vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Hôm nay anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, ở tập 2 này thì nhờ chị gái của mình, My đã được nhận vào làm tại công ty của Tùng, cũng là anh rể của cô. Sau đó thì đã có một điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của vợ chồng Mai. Chính điều này một lần nữa đã khiến My phải dọn đến sống chung với vợ chồng chị gái. Là vô tình hay hữu ý mà hàng loạt những tình huống bất thường xảy ra trong căn nhà này. Liệu rằng My có thực sự đơn giản như vẻ bề ngoài của mình? Còn Kiệt, người đàn ông bí ẩn luôn xuất hiện bên cạnh Mai trong những tình huống bất ngờ và những lời nói lấp lửng của anh ta có ý nghĩa gì? Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 2 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Đứng ngẩn người ra đấy làm gì? Lên xe đi. Tôi cười hì hì vừa ngồi lên xe anh đã nói. Mai đã nhớ ra anh là ai chưa? Em thật sự không nhớ. Thế em không có chút ấn tượng gì với anh sao? Người thế nào sẽ gây ấn tượng với em từ lần gặp đầu tiên? Ừ nhỉ, tính tôi cũng hay quên. Có khi từng gặp rồi nhưng chẳng nhớ nổi ra người đó cơ. Hình như trong số những người con trai tôi gặp mà để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên, sâu sắc nhất, chỉ có Kiệt hay sao? Cũng không hiểu sao tôi lại nhớ được mặt anh ta. Còn những người khác phải gặp đến lần 2, lần 3 tôi mới nhớ nổi. Nhưng chẳng lẽ giờ tôi lại nói ra điều đó? Dở lắm nên đành đáp. Tính em hay quên, nếu anh có nhớ thì nói em nghe đi. Anh Tùng quay sang tôi cười bí hiểm, rồi dừng xe lại tại một nhà hàng sang trọng. Tôi còn chẳng nghe được anh nói xem tôi và anh từng gặp nhau thế nào, ở đâu. Anh đã mở cửa cho tôi rồi nói. Nào, chút anh sẽ nói em nghe, giờ xuống xe đã. Đoạn anh nắm tay tôi rồi bước vào nhà hàng. Bên trong hình như không có khách. Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng nổ khiến tôi giật nảy mình, rồi từng sợi kim tuyến bay bay rơi xuống dưới nền nhà, còn vương cả lên tóc. Ủa, nhà hàng này đầu tư thật đấy, khách vào mà bắn pháo rầm rầm, lại còn có tiếng nhạc cất lên chứ. Trông kìa, trên tầng mấy người còn thả những cánh hoa hồng xuống dưới. Đột nhiên, anh Tùng khẽ quỳ xuống. Tôi còn chưa hết bất ngờ, anh đã móc trong túi ra một hộp màu đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn có đính kim cương bên trên, rồi nói. Mai, đồng ý lấy anh nhé. Thiên địa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh Tùng còn chưa tỏ tình tôi, giờ tự dưng bụp phát, cầu hôn luôn. Hay anh bị sảng? Mai à, đồng ý nhanh lên, để anh Tùng quỳ mãi thế à con? Tiếng mẹ Lan từ đâu vọng lại. Tôi phải tự véo mình một cái thật đau mới biết không phải là tôi đang mơ. Lúc này tôi mới để ý gần sân khấu cô Phương, chú Hướng đang đứng cạnh ba mẹ tôi. Thật sự luôn, tôi còn chưa nghĩ đến tình huống này. Đột nhiên anh Tùng kéo tay tôi rồi đút nhẫn vào ngón áp út nói. Thôi xong nhá, giờ không chạy thoát nổi anh nữa đâu, coi như em đồng ý rồi. Tôi lúc này mới bình tĩnh trở lại, xấu hổ lý nhí nói. Anh Tùng, chuyện này... Sao? Em định trốn tránh trách nhiệm à? Đều nhẫn của anh rồi thì là vợ anh. Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu em. Anh nghe vậy đứng dậy, hôn chụt phát vào má tôi rồi đáp. Bỏ qua bước làm người yêu nhé, giờ làm vợ yêu luôn. Nghe anh nói mà tim tôi như tan chảy, ngọt ngào gì đâu. Ừ thì cần gì làm người yêu, làm vợ chức cao hơn mà. Nhưng có sớm quá không nhỉ? Tôi năm nay mới có 22 tuổi thôi mà. Anh Tùng thấy tôi có vẻ băn khoăn thì bẹo má rồi nói. Đằng nào cũng phải cưới, thà cưới trước đi cho ổn định. Ba mẹ anh, cả ba mẹ em cũng đã bàn đến chuyện đám cưới rồi đấy. Giờ làm lễ đính hôn xong, em ra trường đi làm thì cưới luôn. Được không nào? Đừng có lo lắng chuyện gì. Lấy nhau về, anh sẽ vẫn để em được hưởng thụ tuổi thanh xuân, không bắt em sinh con đẻ cái ngay đâu. Được thì tất nhiên là được rồi, chỉ là bất ngờ quá. Mà thực ra cũng đâu có gì bất ngờ. Chuyện này mẹ Lan suốt ngày nói rồi. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ trêu. Eo ơi, mẹ quá đáng thật. Mẹ chẳng thèm hỏi ý kiến con gái mẹ mà đã bàn cho tôi đến đám cưới. Anh Tùng thấy mặt tôi chưa hết lo lắng thì lại quỳ xuống nói: Mai, em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi đứng suy nghĩ chán chê, cuối cùng gật đầu cái rụp. Em đồng ý. Thế đấy, tuy rằng cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm, nhưng suy đi tính lại thì tôi vẫn đồng ý. Thứ nhất, mẹ Lan bảo nếu tôi và anh Tùng lấy nhau cũng mang lại lợi ích cho công ty. Thứ hai, tôi cũng yêu anh Tùng, mà con gái chỉ cần lấy người mình yêu là hạnh phúc rồi. Thứ ba, ở cái không gian này, tôi không từ chối nổi. Hôm ấy, hai bên gia đình ăn cơm đến tối muộn mới về. Người lớn thì vui lắm, anh Tùng cũng vui. Tôi thì nửa vui, nửa lại lo lắng. Nhưng nghe mọi người nói thì tôi cũng dần yên tâm hơn phần nào. Hết mẹ Lan lại đến cô Phương ngồi an ủi tôi, rằng giờ cũng đến tuổi lấy chồng rồi, lấy sớm sướng sớm. Đừng sợ tuổi xuân bị héo mòn. Hai đứa lấy nhau xong, cứ chơi thoải mái, mọi chuyện đã có bố mẹ lo. Eo ơi, tôi có buồn gì đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi mà. Nhưng mà nghe các mẹ nói chí lý lắm, tự dưng thì tôi cũng thích thích. Đến tận 11 giờ đêm, tôi mới về. Cái Mì vẫn chưa đi ngủ, nó ngồi trên phòng, bấm điện thoại. Tôi thấy thế liền nói: Kể cho mày nghe chuyện này, mày sắp có anh rể rồi đấy. Nó nghe xong vẻ mặt hững hờ đáp: Thế à? Chuyện lớn thế này mày không quan tâm à? Tao sắp cưới rồi. Này, để tao kể cho nghe nhé. Thôi, em biết rồi. Nó nói xong đứng bật dậy, rót cốc nước uống ực, sau đó dựa lưng vào tường nói: Con trai của tổng giám đốc công ty Phương Hướng, tên Lê Thanh Tùng, phó giám đốc công ty, 26 tuổi, cựu hot boy trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ôi, cái Mì giỏi thật đấy, tôi còn chưa kể, nó đã biết. Nhưng cựu hot boy trường tôi có nghĩa là sao nhỉ? Thấy tôi thắc mắc, cái Mì lại nói: Sao chị lại tỏ ra ngạc nhiên thế? Mà em nhớ chị từng nói sao, anh Tùng có cái gì mà đám con gái lớp mình cuồng thế? Giờ, chị lại cuồng à? Nghe cái giọng điệu đầy mỉa mai của nó, tôi bắt đầu ngớ người ra, hỏi lại: Anh Tùng từng là hot boy trường mình à? Có phải cái tên gì đầu năm nhất nhảy múa trên sân khấu không? Ôi, giờ em mới biết trình độ giả vờ của chị non kém đến mức này đấy. Không, tao không nhớ thật mà. Nhìn thấy mặt có đúng lần đấy, sao tao nhớ được? Bảo sao anh ấy cứ suốt ngày nói từng gặp tao. Cái Mì nghe vậy thì cười nhạt một cái, sau đó nhếch mép nói: Chị dối được em, nhưng có dối được lòng mình không? Còn nhớ trước anh Tùng ra trường, chị còn an ủi em rằng sau này anh ấy sẽ quay về cưới em. Nghe như tấu hài ấy nhỉ? Khi mà giờ người anh ấy cưới là chị. Nghe xong tôi thấy hơi ấm ức. Thật sự tôi không nhớ. Và lại hồi đó là năm nhất, giờ là năm cuối, cách nhau cả 3 năm. Có nói gì tôi cũng đâu từng câu từng chữ mà nhớ hết được. Với tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cái Mì với đám con gái lớp tôi thần tượng anh hot boy giống thần tượng mấy anh ộp ba Hàn Quốc, nên mới lựa lời an ủi như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy. Không biết là vì lý do gì, nhưng tôi không muốn cái Mì buồn. Cái Mì thấy tôi im lặng thì đột nhiên lại bật cười nói: Chị, em đùa thôi mà, sao chị căng thẳng thế? Chị có được hạnh phúc thì em mừng cho chị mà. Thật ra biết tin anh Tùng chuẩn bị lấy vợ thì hội fan club chắc cũng buồn lắm, nhưng biết chị là cô dâu, em mừng chẳng hết ý. Với lại em đâu nỡ trách chị, vì thực ra anh Tùng còn chả biết tụi em là ai cơ. Èo chị tôi, trêu một tí đã căng thẳng thế này rồi. Em nói thật, nãy định diễn sâu chút, cơ mà buồn cười không chịu được, nhìn mặt chị tội ơi là tội ý. Tôi nghe cái Mì cười nói vui vẻ thì chỉ muốn đấm cho nó một cái. Thật sự, tôi cũng không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi rất sợ cái Mì buồn. Từ nhỏ đã thế, lớn lên lại càng thế. Cũng may con bé không để ý chuyện này. Chị à, hôm chị cưới, nhớ cho em làm phù dâu đấy. Với lại, em nói chị nghe, em cũng có người yêu rồi đấy. Nhưng em nhường chị cưới trước, em cưới sau. Tôi nghe nó nói vậy thì vứt túi sách vào giường rồi hỏi lại: Ai? Khai mau. Bí mật. Nói đi, đừng làm tao tò mò. Chị yên tâm đi, đẹp trai hơn cả anh Tùng, nhà giàu lại còn rất rất tử tế. Mày nhớ tìm hiểu kỹ đấy, không thì nói tao nghe để tao điều tra cho. Đợi thời cơ chín mùi em sẽ kể. Thôi, chị đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi, Mắt dạo này hơi thâm rồi đấy, có kem dưỡng mắt của em trong ngăn kéo, chị lấy mà dùng. Tôi gật đầu, chui vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương. Thật sự, tôi vẫn còn lâng lâng cái chuyện được cầu hôn, mà hình như ai cũng biết, mỗi mình tôi không biết hay sao. Đêm ấy tôi chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện sắp có chồng, tâm trạng cứ là lạ. Thế rồi một tuần sau đó, tôi với Tùng đính hôn. Tuy rằng thời gian có hơi gấp gáp, nhưng hai bên gia đình xem ngày đẹp nên tôi cũng nghe theo. Mấy dạo đó hai đứa bận lắm, nhớ nhau cực kỳ, nhưng chỉ có thể gọi cho nhau được thôi. Tôi kết thúc thực tập rồi, đang làm đồ án. Tùng thì bận chuẩn bị cho tiệc đính hôn. Hôm đính hôn, chỉ có ba mẹ hai bên với ba Hiếu, mẹ Thuận, bác Hòa Hợp, vợ chồng chị Liền cùng những khách mời thân thiết của hai bên gia đình. Tôi chẳng phải làm gì nhiều, mọi chuyện đều do nhà trai lo hết, nhưng mà vẫn mệt ơi là mệt. Cái chuyện tôi với Tùng đính hôn, bạn bè cũng không ai biết. Tôi dặn Cái Mi không được nói với ai, kể cả với những người bạn thân nhất là Cái An. Thực sự thì tôi cũng không muốn phô trương chuyện này lắm. Chừng nào cưới thì mời sau. Sau khi đính hôn một tháng thì tôi cũng tốt nghiệp xong đại học. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi đăng ký kết hôn ngay sau ngày hôm đó, rồi đến tháng 8 thì cưới. Tôi cũng không biết người ta cưới xin thế nào, chứ đối với tôi chả khác gì cuốn phim, vừa bất ngờ lại còn gấp gáp. Đến lúc gửi thiệp mời Cái An, còn bất ngờ cứ nghĩ tôi cưới chạy bầu cơ mà. Thật sự, đến tôi còn cảm thấy nhanh, huống gì người khác. Nhưng mà tôi cũng kệ, đằng nào chả cưới, nhanh hay chậm, quan trọng gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mấy ngày gần sát đám cưới, tâm trạng tôi lạ lắm, giống như nửa muốn lại nửa không, có chút gì đó luyến tiếc lắm. Những năm thanh xuân của tôi thực sự nhạt nhẽo mà. Một buổi đêm trước khi cưới 5 ngày, tôi đang nằm chăn chọc thì Cái Mi gõ cửa vào. Mấy dạo này con bé cũng chạy đi chạy lại, tất tưởi lo cho đám cưới của tôi. Vừa đặt mình xuống, nó đã nắm tay tôi rồi nói: "Em biết là phải nên mừng cho chị, nhưng sao càng lúc chị sắp đi lấy chồng, em lại càng cảm thấy buồn. Ở cùng chị dựa dẫm quen rồi, giờ nhớ nhớ." Tôi nghe xong, sống mũi cũng cay xè, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ nói: "Tao đi lấy chồng nhưng vẫn ở gần mà. Nhưng chắc em cũng sắp phải chuyển ra ngoài thôi. Nhà này của ba mẹ chị mà, chị đi lấy chồng, em cũng không ở lại được nữa." "Mày hâm à, nhà này ba tao cho tao rồi, cứ ở lại đi. Sau này mày lấy chồng thì chuyển đi sau." "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì? Ba mẹ tao chả quý mày như tao à? Đừng nghĩ linh tinh nữa." "Chị Mai..." "Sao?" "Nhiều lúc em thấy có lỗi với chị lắm. Từ bé đến giờ chị lúc nào cũng yêu chiều em, lúc nào cũng nhường nhịn em. Vậy mà nhiều lúc em cứ xa xả, cãi lại chị, rồi còn nói những câu khiến chị tổn thương." "Sao con bé này hôm nay lạ thế, toàn nói những câu hâm ơi là hâm." "Nhưng mà tôi cũng buồn thật đấy. Hai chị em sống với nhau từ nhỏ, đến cả đại học cũng chung một nhà. Giờ tự dưng tôi đi lấy chồng, không nhớ sao được." Đêm ấy hai chị em nằm tâm sự nhiều lắm. Càng nói tôi lại càng nuối tiếc những khoảng thời gian thanh xuân đã qua cùng nó. Có lẽ nếu ai hỏi tôi, tuổi thanh xuân của tôi vì ai mà trở nên tươi đẹp, tôi sẽ không ngần ngại nói: vì em gái của mình. Đến quá nửa đêm, mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Cái Mi bên cạnh vẫn lười biếng, chẳng chịu dậy. Tôi liền vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi ra ban công, hóng gió. Thời tiết Hà Nội tháng 8 nóng nực, oi bức lắm. Chỉ có buổi sáng còn có chút gió nhẹ nhẹ. Khi tôi vừa tưới nước vào mấy chậu cây cảnh, thì đột nhiên trời tối sầm lại. Trên bầu trời đen kịt, những đám mây như thể sắp mưa tới nơi. Tôi liền đặt mấy chậu cây cảnh xuống dưới chân rồi bước vào trong. Nhưng chưa kịp thì đột nhiên cánh cửa đã đóng sầm lại. Có tiếng gió rít từng cơn bên ngoài bầu trời, tiếng những hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên, tiếng sấm sét đoàng đoàng trên bầu trời. Chết tiệt thật, cái thời tiết nói mưa là mưa ngay được. Người tôi ướt sũng nhưng không tài nào mở được cánh cửa, bèn gọi lớn: "Mi, Mi ơi, mở cửa cho tao." Thế nhưng không có ai đáp lại. Phải gọi đến cả mười mấy phút thì bên trong mới có tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở hé hé, tôi chưa kịp bước vào đã nghe giọng cười khanh khách thì sợ hãi lùi lại. Phía trước mặt là đứa bé áo đỏ quen thuộc. Nó nhe hai hàm răng sữa nhìn tôi, còn chạy vòng vòng trước mặt rồi nói: "Chị lạnh lắm không? Không ai mở cửa cho chị. Em phải mở đấy. Chị cảm ơn em đi." Không biết tôi bị ngấm mưa lạnh hay vì sợ hãi mà toàn thân run cầm cập, lắp bắp nói: Cảm ơn em. Chị đừng lấy chồng. Không ai chơi với em. Chị đừng bỏ em." Nghe nó nói xong, tôi lại cảm thấy hơi thương thương, quỳ xuống dưới đất gọi nó lại rồi hỏi: "Này em, chị vẫn chưa biết em là ai, sao em cứ theo chị mãi như vậy?" "Vì em quý chị, em thích chị nhất trên đời, em quý chị thôi, yêu chị mãi thôi." Nói xong nó lại chạy vòng vòng trước mặt tôi. Tôi muốn giữ lại hỏi thêm vài câu nhưng bất thành. Đột nhiên đứa bé đứng khựng lại, rồi không hiểu vì lý do gì chợt lao thẳng ra ban công, sau đó nhảy xuống dưới đường. Tôi không kịp đuổi theo, chỉ kịp nhìn qua ô cửa kính. Một chiếc xe tải lao đến thẳng chỗ nó vừa nhảy, một màu máu tươi đỏ thẫm ướt đẫm cả nền đường lạnh lẽo. Toàn thân tôi như khuỵu xuống, gào lên: "Cứu, cứu!" Bỗng dưng có ai đó đập rất mạnh vào người tôi, một thứ ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi mãi mới có thể mở ra được. Lúc này người tôi ướt đẫm mồ hôi, nhìn thẳng ra bên ngoài. Những tia nắng đã chiếu vào giường từ bao giờ. Bên cạnh cái mì đang chề môi nói: Chị mơ gì mà cứ gào lên thế?" Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ được lặp đi lặp lại chẳng biết đến bao lần. Tôi thở dài, với điện thoại lướt Facebook một chút trong lúc chờ cái mì đi đánh răng. Chiều nay bà Phong sẽ lên đón tôi về để chuẩn bị cho đám cưới. Đột nhiên tôi thấy Facebook của tôi rất nhiều tin nhắn chờ. Hôm qua anh Tùng mới đăng ảnh cưới hai vợ chồng lên, mà hôm nay tôi tự dưng đã thành hot face rồi sao? Tin nhắn đầu tiên từ một người lạ: "Con mặt tấm, tính cám, tâm địa gì ghẻ, rồi có ngày mày cũng nhận quả báo thôi." Tôi đọc xong thì chân tay rụng rời. Mở mấy tin nhắn bên dưới thì còn kinh khủng hơn: "Nhìn mặt mày xấu như chó, nếu không phải vì nhà mày giàu, còn lâu anh Tùng mới cưới mày." Nói thế nào nhỉ, mai nhỉ, trên đời này tao chưa gặp con nào bẩn tính như mày đâu. Bảo sao suốt mấy năm học đại học, mày chỉ chơi được với hai ba người. Thân gửi bạn Mai mặt dày, nghe nói bạn kỳ công lắm mới cướp được hot boy. Khổ thân bạn, cố mà giữ cho chắc. Nhưng hãy nhớ, bạn có thể lách được tất cả các loại luật, trừ luật nhân quả. Nghe nói nhà Mai giàu lắm. Phải rồi, nếu không giàu thì còn lâu anh Tùng mới cưới Mai. Nhà Mai thừa tiền, nhưng nhân cách Mai tỷ lệ nghịch. Còn rất rất nhiều tin nhắn từ những người lạ, nhưng tôi không dám đọc thêm nữa. Vào Facebook thì ôi thôi không biết bao nhiêu bình luận chửi rủa. Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Tự dưng người cứ nóng rực lên, vội vàng vào thử mấy cái nick chửi mình, nhưng chỉ toàn nick ảo. Liên mò sang Facebook anh Tùng. Lạ lùng thật, chỉ có Facebook tôi bị tấn công, còn bên anh chỉ toàn lời chúc phúc. Tôi ngồi thư trên giường, cố nhớ xem mình đã gây thù chuốc oán với ai, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. "Chị Mai, sao vậy?" Cái mì đánh răng rửa mặt xong thì đi vào. Tôi thở dài đưa điện thoại cho nó rồi nói: "Mì à, tao buồn quá." "Có chuyện gì?" "Đọc đi. Tao không hiểu sao tự dưng lại bị vạ lây như vậy. Toàn nick ảo chứ. Hồi đi học, tao cũng có gây thù chuốc oán với ai đâu." Cái mì nhận lấy điện thoại đọc xong thì ném phịch một cái xuống giường rồi rít lên: "Mẹ kiếp, đứa nào chơi chị rồi." "Nhưng tao có gây thù chuốc oán với ai đâu." "Chị nghĩ mà xem, anh Tùng nổi tiếng, nhà giàu, người thích anh ấy đếm không xuể. Chị lấy anh Tùng đã là gây thù chuốc oán rồi đấy. Này, hay anh Tùng có người yêu cũ, xong mụ ta chơi chị nhỉ? Để em điều tra xem như thế nào. Không phải người yêu cũ thì cũng mấy đứa thích anh ấy thôi, chứ ai vào đây nữa." Tôi nghe xong thì thấy cái mì, nó nói cũng có ý đúng. Nhưng mà nếu như vậy, tôi nghĩ mình không nên quan tâm nữa, nên đáp lại: "Thôi, mày không cần điều tra đâu, mất công lắm. Tao cũng không muốn quan tâm nữa." Nói thì nói vậy thôi, chứ cả ngày hôm ấy tôi cứ như kẻ mất hồn. Cái mì cứ phải bên cạnh an ủi mãi. Chứ còn gì nữa, từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp kiểu thị phi như thế này. Buồn thật, nhưng tôi cũng chẳng nói với anh Tùng. Tôi không muốn anh cũng buồn theo tôi. Hôm ấy tôi nghe lời cái mì khóa hết bình luận lại. Đến chiều, khi bà Phong lên đón tôi, tâm trạng vẫn chẳng khá lên được. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thông suốt ra được. Nếu tôi càng buồn, mục đích của người ta càng đạt được. Nghĩ thế, tôi liền đăng sư một cái ảnh cưới của hai vợ chồng lên cho bõ tức. Tất nhiên, tôi khóa bình luận rồi, nên những người lạ chẳng bình luận được. Còn tin nhắn, tôi cũng chặn luôn những tin nhắn từ người lạ, khỏi mắc công lại suy nghĩ. Đến tối hôm ấy, mẹ Lan sang phòng ngủ cùng tôi. Thực ra mẹ muốn gả tôi đi cho anh Tùng từ lâu, nhưng mà gần đến ngày tôi phải xa mẹ, tự dưng tôi thấy mẹ có vẻ buồn buồn. Đêm hôm ấy, hai mẹ con tâm sự đến 4 giờ sáng mới ngủ. Mẹ kể nhiều chuyện lắm. Mẹ bảo ngày xưa, nhà nghèo, ông ngoại mất sớm, mình bà ngoại tần tảo nuôi mẹ. Đến lúc mẹ lấy chồng thì bà ngoại mất, còn chẳng kịp để mẹ báo hiếu. Mẹ lấy ba mà nhà tranh vách nứa, nên phải đem tôi cho ba hiếu, mẹ thuận nuôi hộ. Thực ra, tôi chưa bao giờ trách ba mẹ ruột của mình, nhưng cũng chưa bao giờ tôi nói yêu họ. Thế nhưng đêm ấy, cảm xúc đong đầy, tôi không kìm được, quay sang, ôm chặt mẹ nói. Mẹ, có phải chưa bao giờ con nói yêu mẹ đúng không? Thật ra, con rất yêu mẹ. Mẹ tôi nghe xong, tự dưng sụt sùi một lúc rồi hôn lên tóc tôi, đáp lại. Nhiều lúc mẹ cứ thấy áy náy, không biết bù đắp sao cho nổi những ngày ba mẹ xa con. Thật sự, mẹ chỉ biết cố gắng đáp ứng tất cả mọi nhu cầu con cần. Nhưng mà mẹ thấy hình như con chẳng cần gì. Bảo mua xe ô tô cho con cũng từ chối. Bảo mua đất xây nhà ở khu đô thị Văn Quán, con cũng không chịu. Nhiều khi cứ nghĩ thấy con ngoan quá, mà càng ngoan, mẹ lại càng cảm thấy áy náy, day dứt. Chẳng hiểu sao thấy mẹ nói vậy, tôi lại bật khóc tu tu. Đấy, ai cũng bảo tôi mạnh mẽ, thế mà trước mẹ, tôi lại yếu đuối như đứa trẻ vậy. Đến sáng hôm sau ngủ dậy, trời đã quá trưa, mẹ Lan đã dậy từ bao giờ. Tôi liền với tay, lấy điện thoại, thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh Tùng liền gọi lại. Đầu dây bên kia, nghe giọng nom chừng hớn hở lắm. Anh bảo nhà anh chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ lúc rước tôi về là xong. Tôi nghe xong thì cười hi hi. Eo ơi, đáng yêu chết đi được. Buồn cười nhỉ? Người dưng thì chẳng sao, cơ mà yêu nhau một cái thì làm gì, nói gì cũng thấy dễ thương. Nghe xong điện thoại tôi mới phát hiện, ngoài mấy cuộc gọi nhỡ của chồng, còn có cả gần 100 tin nhắn. Xem kìa, anh nhớ tôi đến mức này cơ à? Nghĩ vậy liền hí hửng mở ra xem. Thế nhưng lại tiếp tục là những số lạ và những câu chửi tục tĩu đến bất ngờ. Phải đến 6-70 tin nhắn từ các số khác nhau. Tôi lúc này gần như phát điên, tắt luôn điện thoại rồi nằm thẫn thờ trên giường. Rốt cuộc là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Thế nhưng câu hỏi ấy đến tận ngày cưới vẫn không thể có câu trả lời. Tin nhắn Facebook thì nick ảo, tin nhắn điện thoại thì sim rác, có tìm đằng chơi cũng không ra nổi. Tuy tôi cố gắng giữ sự vui vẻ và bình tĩnh nhất đến ngày cưới, nhưng mà trong lòng vẫn nặng trĩu. Tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại rơi vào cái chuyện không đâu này. Chẳng lẽ lấy một người chồng đẹp trai, tài giỏi là phải chấp nhận cuộc sống thị phi sao? Mấy cái ngày đó chỉ có cái An với cái My suốt ngày động viên an ủi tôi. Tuy cũng có chút thanh thản hơn, nhưng mà chẳng ăn thua cho lắm. Không biết đám cưới của người ta diễn ra thế nào, nhưng đám cưới của tôi diễn ra trong một tâm trạng đa sắc thái. Có vui, có buồn, có khóc, có cười, có cả luyến tiếc, nhưng mà mệt thì nhiều hơn. Bên nhà tôi gần 2.000 khách, bên nhà chồng cũng vậy. Thành ra mỗi việc đi chúc tụng cũng đủ khiến mỏi chân. Đến cái My làm phù dâu cho tôi cũng kêu rơi kêu đất. Khổ thân con bé, ngày xưa hồi đám cưới chị Liền, nhà bác Hòa, tôi thấy vui lắm, cả làng quây quần bên nhau hát hò. Còn đám cưới của tôi lại thấy hơi nhạt. Nhưng cũng chả trách được, đám cưới phố, mà nhất là với gia đình cũng có điều kiện như nhà tôi và nhà chồng. Việc tổ chức đám cưới cho tôi, ngoài vì hạnh phúc của các con, còn muốn phô trương và còn rất nhiều mục đích khác. Thế nên sau khi đám cưới, lúc trở về nhà thì hai vợ chồng cũng mệt dã rời, chỉ ôm nhau ngủ. Buồn cười chưa? Sau đêm tân hôn, tôi vẫn là gái trinh. Cưới xong, tôi với chồng chỉ ở lại nhà chồng có một ngày rồi trở lại Hà Nội ngay. Cái My vẫn ở nhà cũ của tôi, còn tôi chuyển sang ở nhà riêng của chồng bên khu đô thị Văn Quán. Cái đêm mà hai vợ chồng chính thức ở bên nhau, tự dưng tôi lại nhớ đến Mi Jazit. Lúc tắm xong tôi cứ thần người ra, quên tịt cả những tin nhắn chửi bới, chỉ nhớ em gái không biết lúc này ở nhà thế nào. Khi chồng tôi bước vào, nhìn bộ dạng tôi như vậy, tự dưng anh sốt sắng hỏi. Mai, em sao vậy? Có chuyện gì à? Không, không có gì. Anh nghe vậy chẳng những không hỏi nữa mà quỳ chân xuống nền nhà, dịu dàng nói. Sao thế? Em nhớ mẹ à? Hay là em nhớ cái Mi? Nghe anh nói vậy tự dưng tôi lại sụt sùi, gật gật đầu. Anh liền ôm chặt tôi rồi an ủi. Hầm thật đấy, cái Mi cách đây có mấy cây số thôi mà. Thích thì mai gọi nó sang ăn cơm, làm anh hết hồn, cứ tưởng là có chuyện gì. Nói rồi anh đưa tay cù vào người tôi, sau đó đưa bàn tay lần mò khắp cơ thể tôi. Có ai đến giờ còn như tôi không, chưa biết mùi vị đàn ông thế nào. Giữa không gian lãng mạn này, tôi cũng có cảm giác kích thích, như người ngợm cứ ngây ra, không biết phải làm sao. Đột nhiên, Tùng khẽ đè tôi ra, hôn lấy hôn để, nhưng mà kinh nghiệm hôn của tôi cũng kém cỏi vô cùng. Thì ai bắt thời gian quen thì chẳng chịu cho tôi được yêu, đến giờ đùng cái cưới, bảo tôi làm tình chẳng khác gì đánh đố. Eo ơi, xấu hổ kinh lên được. Tôi hôn kiểu gì mà cắn trúng môi anh, bật cả máu. Cũng may anh không thèm cười tôi, mà để tôi thụ động bên dưới, còn mình anh chủ động mơn trớn. Nói ra tuy hơi nhục, nhưng tôi đúng là chẳng khác gì khúc gỗ trơ, bị kích thích cũng chỉ dám rên rỉ một chút, cho đến khi anh đi vào trong cơ thể tôi, lúc đó mới cảm nhận được sự đau đớn bên dưới. Có thứ gì đó chảy ra, tôi không dám kêu dù đau như xé da xé thịt, đành bặm chặt môi chịu đựng. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói, không sao đâu, sắp hết đau rồi, anh cũng đau, mình cùng cố gắng nhé. Tôi nghe anh nói vậy thì cơ thể cũng thả lỏng ra được một chút, đến khi cơn đau qua đi, tôi mới cảm nhận được sự đê mê của xác thịt. Eo ơi! Đến khi xong việc, tôi mới thấy bên dưới lớp đệm trắng tinh có vài giọt máu đỏ tươi. Chồng tôi chẳng sợ bẩn, cứ mặc kệ nằm lên đó, ôm chặt tôi. Lần đầu tiên của tôi là trao cho anh, tình yêu đầu cũng là dành cho anh. Cái cảm giác ấy thực sự rất thiêng liêng. Trước khi cưới tôi còn nhiều băn khoăn, nhưng đến bây giờ, đến giây phút này, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là yêu một người đến mức nhiều như vậy. Chẳng cần mối tình 5-7 năm, chỉ cần một giây phút, một ánh mắt là đã trao cho anh cả cuộc đời này. Những ngày tiếp theo, cuộc sống hôn nhân của tôi với Tùng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tôi quản lý chi nhánh công ty của Ba Phong trên này, còn Tùng vẫn làm phó giám đốc của công ty. Cái Mi thì được Ba Phong xin vào công ty của ba mẹ chồng tôi. Tất nhiên, thông gia với nhau, chẳng ai từ chối. Và lại, học lực của cái Mi khá tốt nên cũng không có lý do gì để từ chối. Lại nói về những tin nhắn chửi rủa tôi. Sau khi tôi với Tùng về chung một nhà thì lạ lùng thay, không còn bất cứ tin nhắn lạ nào nữa. Tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Cuối tuần đầu tiên, lại ra tôi với chồng đi hưởng tuần trăng mật, thế nhưng công việc của tôi lu bu quá, lại cộng với việc chồng tôi đi công tác, thế là kế hoạch bất thành. Buổi tối thứ sáu, tôi rủ cái Mi sang nhà ngủ, nhưng con bé lại bận, nên tôi đành một mình. Mới lấy chồng mà phải xa chồng buồn ơi là buồn. Thế nhưng anh đi công tác ở Singapore, nên tôi cũng chẳng còn cách nào, đành gọi cho cái An, buồn mấy tiếng đồng hồ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì có tiếng chuông inh ỏi. Vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng bước vào. Bà nhìn căn nhà một lượt rồi nói, vắng hoe nhở, ở nhà một mình thế này có buồn không con? Con cũng hơi buồn, sao mẹ lên không báo với con để con đi đón ạ? Ôi dào, mẹ đoán chắc giờ này đang ngủ nên làm sao mà gọi, để con dâu ngủ lấy sức còn sinh cho bà thằng cu chứ. Tôi nghe xong thì hơi xấu hổ. Bà thì cười tươi rói, rồi lại đưa cho tôi một hộp mặt nạ của Medihill rồi nói, ba thằng Tùng mới đi công tác về, tặng cho mẹ mà nhiều quá, còn giữ lại mà dùng. Tôi nhìn mấy hộp mặt nạ để trên bàn, tự dưng thấy xấu hổ. Tôi còn chẳng chăm sóc da rẻ bằng mẹ chồng nữa. Bà thấy tôi ngây người thì nói, mẹ Lan bảo con ở nhà cũng lười làm đẹp lắm đúng không? Nghe mẹ nói này, phụ nữ ấy phải thật đẹp con ạ. Đàn ông nó thích cái bên ngoài, con có dáng dấp cao ráo, mặt mũi đẹp đẽ rồi, thì càng phải chăm sóc, chứ đừng để phí hoài đi. Nhưng mà thằng Tùng thì chắc nó cũng chẳng có tính lăng nhăng đâu. Thằng bé ngoan ngoãn. Mẹ kể cho nghe, hồi bé ấy, cả xóm khen nó đẹp dai, hiền lành nhất xóm. Chẳng phải là mẹ khen gì con trai mẹ đâu, nhưng mà nuôi nó lớn ngần này tuổi, mẹ phải công nhận hiếm có thằng nào như nó. Vừa thông minh, vừa có trí, lại còn ngoan. Nằm ấy nhá. Mẹ chồng tôi chẳng thèm nhìn tôi nữa, mà say sưa kể về chồng tôi như một vị thần. Thực ra những cái chuyện này tôi nghe bà kể phải 1001 lần rồi. Mẹ chồng tôi rất rất tốt, rất rất hợp tôi. Chỉ có điều bà hơi cuồng con trai. Nhưng mà cũng không sao, anh là chồng tôi, mà tôi còn cuồng anh nữa là. Khi mẹ chồng tôi kể về chồng tôi xong thì cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Bên ngoài có tiếng chuông, bà mới thôi. Chẳng biết giờ này còn ai đến, nhưng tôi vẫn ra mở cửa. Cánh cửa chưa kịp mở to, đã thấy tiếng cái Mi cười hớn hở. Sang ăn trực bữa cơm trưa nha chị Mai. Gọi từ hôm qua không chịu sang. Làm một đống hồ sơ kìa, anh rể bắt em làm mệt muốn ngất luôn ý. Tôi chẳng thèm trả lời mà kéo nó vào trong. Tính nó hơi lười, nên chồng tôi bắt nó làm cũng đúng thôi, cho bớt lười đi. Ô, bác Phương mới lên ạ. Cháu chào bác ạ. Eo ơi, mang cả mặt nạ lên cho con dâu. Đúng là chị Mai nhà cháu có phúc lắm, mới có một người mẹ chồng tâm lý như bác ấy. Mẹ chồng tôi nghe nó nói vậy thì cười tít cả mắt, đáp lại. Ôi dào, con bé này mồm miệng dẻo như kẹo. Có 3 hộp mặt nạ ở đây. Để chị Mai 2 hộp, cháu lấy 1 hộp về mà dùng. Mặt nạ Medihill hả bác? Bác chăm sóc da thế này bảo sao nhìn bác trẻ ơi là trẻ. Thật sự mấy lần nói bác là mẹ anh Tùng, cháu còn chẳng tin cơ. Tại trông trẻ hơn anh Tùng có tí. Nhìn cứ như chị em ấy. Eo, da bác lại trắng chứ, chả có tí tàn nhang nào luôn. Cháu xin bí quyết đi ạ. Tôi nghe cái Mi nói xong cũng bật cười. Con bé có vẻ hợp gu với mẹ chồng tôi. Nói mấy chuyện về mỹ phẩm, xanh lắm. Chả như tôi, mù tịt. Trời cũng đổ về trưa. Tôi để cái Mi trên nhà nói chuyện với mẹ chồng rồi đi xuống nấu cơm. Thế nhưng đang nấu thì đã thấy nó lon ton chạy xuống phụ tôi. Mẹ chồng tôi chưa không ăn cơm ở đấy mà về luôn. Thành ra chỉ có 2 chị em. Từ đợt cưới tới giờ, tôi với cái Mi mới gặp nhau. Xa nhau 1 tuần, tưởng chừng như cả thế kỷ. Có cả 1 kho tàng chuyện để nói với nhau luôn. Mà chuyện nhiều nhất là cái Mi oán hận chồng tôi bởi anh khiến nó không có thời gian đi chơi với người yêu. Cả tuần bu đầu vào công việc. Tôi nghe xong cũng thương thương, định bụng đợi chồng về sẽ lựa lời nói. Biết rằng anh muốn nó nghiêm túc làm việc, nhưng cũng đâu cần hành hạ con bé đến mức này đâu. Khổ thân nó chết đi được. Cái Mi nó vẫn không chịu tiết lộ người yêu nó là ai, chỉ biết là quen cả cái An. Tôi tuy tò mò nhưng nó cũng không nói, thì tôi cũng không hỏi nhiều. 2 chị em tâm sự cả ngày hôm ấy rồi cái Mi mới về. Còn chồng tôi thì tận thứ 2 mới về. Ngày anh về tôi mừng như phát điên. Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chứ tôi thấy ngọt ngào lắm, ít nhất là đến hiện tại. Chồng thì chiều chuộng, công việc thì ổn định, có gì mà nấm mồ, nghe ghê chết đi được. Thực sự mà nói, cuộc hôn nhân của tôi với Tùng rất êm đềm. Tính anh điềm đạm người lớn, nên là lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Nói chung là tôi thật sự thấy hạnh phúc. Đến cuối tuần thứ 2, sau ngày cưới, buổi tối thứ 7, sau khi làm tình xong, tôi ôm anh rồi nói, mai gọi cái Mi sang ăn cơm với vợ chồng mình nhé. Anh nhìn tôi vuốt mấy sợi tóc trên mặt, đáp lại, thôi, mãi mới có ngày nghỉ bên nhau, kéo nó sang làm gì cho phiền. Với lại trên công ty, anh nhìn mặt nó phát ngán lên rồi, ngày nào cũng phải gọi chửi cho, mà công việc thì chẳng đâu vào đâu. Chẳng lẽ lại đuổi việc? Ấy đừng, nó cũng như em, toàn là sinh viên mới ra trường, làm gì có kinh nghiệm. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh cứ làm thế con bé lại sợ anh đấy. Dù gì anh cũng là anh rể của nó cơ mà. Thì là anh rể anh mới nói thẳng đấy. Con bé nó cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Thôi anh đừng có nóng. Sao ở nhà chả bao giờ anh cáu với em mà cứ cáu với nó vậy. Dù sao nó cũng là em gái em mà. Em là vợ anh, là người anh yêu, sao mà anh cáu được. Với lại anh thấy cái Mi không như em, nó không được thông minh lắm thì phải. Đừng có mà chê em gái vợ như thế chứ. Được rồi, vợ đừng giận. Mai, để vợ gọi nó sang, được chưa? Nhìn mặt Tùng có vẻ miễn cưỡng, nhưng mà thôi, tạm chấp nhận được. Hôm sau khi tôi ngủ dậy, liền gọi cho cái Mi sang, định bụng làm nồi lẩu, nhưng mà vừa nghe thấy tôi nói có cả Tùng ở nhà thì nó gạt phắt đi. Phải năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu sang. Tình hình của chồng tôi và cái Mi có vẻ căng thẳng thật. Cảm giác như thể nếu không có tôi thì họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau mất. Thật sự tôi không hiểu vì sao chứ cái Mi từng cuồng chồng tôi, còn trong nhóm fan club mà tự dưng giờ lại vậy. Chẳng lẽ bị anh chèn ép quá nên đâm ra thù hận. Đến lúc cái Mi sang tôi thấy nó mặc đẹp lắm, váy body còn hở lưng, liền hỏi: "Diện thế, đi đâu về à?" "Mới đi chơi với người yêu về, nhưng mà anh ấy có việc nên phải về sớm, chứ không còn lâu em mới thèm sang đây." Bên trong chồng tôi thấy vậy nguyết dài: "Đấy, lại đi chơi với người yêu, bảo sao kế hoạch hôm qua chưa thấy gửi cho anh. Tối nay gửi luôn đi, không là tháng này cắt lương." Con bé nghe vậy mặt xiêu xuống, đợi chồng tôi đi vào nhà vệ sinh mới lay tay tôi rồi nói: "Chị Mai, sao chị lại ở được với anh Tùng nhỉ? Cả ngày quát nạt nhân viên, chắc em phải xin nghỉ việc mất." "Thôi mày Hâm à, ba tao xin mãi cho mày, giờ mày đòi bỏ. Anh Tùng nghiêm khắc trong công việc thế thôi, chứ anh ấy tốt tính với tình cảm lắm." "Thôi, chồng chị chả trách chị Bình, em không ngấm nổi. Trước chả phải mày trong nhóm fan club của anh ấy còn gì. Hồi ấy nông nổi ngu dại, biết gì đâu, thấy đẹp trai thì ham, giờ cho cũng mất vía, khó tính khó nết." Tôi nghe xong thì bật cười, chả thèm hỏi nữa mà lôi nó xuống bếp làm thức ăn. Chồng tôi tắm xong cũng ra ngoài, vừa xuống bếp thấy tôi với cái Mi nấu nướng, anh đã nói: "Thôi, vợ nghỉ đi, để cái Mi làm cho, lên đây ngồi ăn táo với anh này." Tôi nghe xong thì thấy ngọt ơi là ngọt, nhìn sang cái Mi đang tức nổ đom đóm mắt thì không dám cười, chỉ khẽ nói: "Hai người thế này làm em khó xử quá, dù sao cũng là người trong một nhà, anh đừng khắt khe với nó quá." "Anh chỉ không khắt khe với vợ anh thôi, nhưng người khác thì còn lâu." Cái Mi thấy vậy thì bĩu môi nhưng không dám tỏ thái độ mà nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy: "Đây chả cần, không phải là sếp để tường cho cả cái đống ớt này vào mặt." Tôi phải bấu bấu nó mấy cái nó mới chịu thôi. Sợ thật, hai cái con người này. Đến lúc ăn cơm vẫn chẳng ai thèm nói với ai câu nào, chỉ có tôi đứng giữa xoa dịu sự căng thẳng ấy. Ăn cơm xong cái Mi nằng nặc đòi về ngay, tôi cũng chẳng giữ nổi nên đành kệ nó. Chồng tôi thì nguyết dài nguyết ngắn, chê nó lười biếng, còn dặn nó tối mà quên báo cáo, đừng mơ nhận lương, khiến nó càng vội về. Đến khi chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, tôi lựa lời nói với Tùng để anh bớt căng thẳng với cái Mi. Nhưng hình như càng nói, anh lại càng không để tâm, cứ ậm à ậm y. Tôi thật ra cũng biết Tùng muốn đuổi việc cái Mi để cho em trai của bạn anh vào thế chỗ nó, nhưng vì nể ba Phong nên mới giữ nó lại. Một mặt tôi phải khuyên anh mãi, một mặt lại quay sang cái Mi an ủi động viên, chỉ mong mọi chuyện bớt căng thẳng. Từ sau đợt ấy, tuần nào tôi cũng bắt cái Mi sang nhà tôi một lần để kèm cặp nó những vấn đề trong công ty. Nói sao thì nói, nếu nó làm việc tốt, chồng tôi cũng không có cớ để đuổi. Nó tuy không thích nhưng không còn cách nào khác, đành phải sang. Dần ra, cái Mi cũng nắm bắt được kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, nó với chồng tôi cũng vẫn chẳng ưa nhau lắm, nhưng tình hình cũng được xoa dịu đôi chút. Một buổi chiều của tháng 10, trời bắt đầu se lạnh. Tôi gọi điện dụ cái Mi sang nhà ăn cơm, nhưng nó không chịu. Nó bảo không muốn nhìn thấy mặt chồng tôi. Tâm trạng nó không tốt, gặp rồi lại thêm stress. Thấy bảo dạo này công ty rất nhiều việc, tôi thấy thương thương nên đành rủ nó ra ngoài mua sắm cho đỡ buồn. Nghe đến việc đi mua sắm thì nó vội vàng đồng ý ngay. Hôm nay chồng tôi ở nhà nên tôi lấy con Camry của anh phóng sang đón cái Mi. Ngồi trên xe, nó vui lắm, tíu ta tíu tít kể chuyện: "Này nhá, chị Mai, hôm qua người yêu em mua cho em một cái túi Gucci với một chai Chanel nha." "Tao tưởng tâm trạng mày không tốt." "Không tốt là sang nhà chị gặp anh Tùng thôi, chứ gặp chị vẫn tốt." "Đùa chứ, anh Tùng chả bù cho người yêu em tẹo nào. Người yêu em vừa hiền vừa dễ tính, còn chu đáo ga lăng." "Ơ kìa, người yêu nó tất nhiên phải chu đáo ga lăng với nó rồi. Còn anh Tùng, anh ấy cũng ga lăng chu đáo với tôi mà. Nhưng mà tôi không thèm khoe, nó đã ghét chồng tôi, có kể thế nào nó cũng đâu thèm quan tâm. Càng nói, nó càng ác cảm thêm. Hai chị em đi vào Royal City, trùng hợp thật, vừa từ hầm gửi xe đi lên, thì gặp ngay cái An với Kiệt. Cái An thấy tôi thì cười hớn hở nói: "Này Mai, khiếp hồn, hôm trước gọi đi cà phê không thèm đi." Thực ra không phải tôi không thèm đi, nhưng chuyện công việc của công ty Ba Phong lắm quá, bù đầu bù óc, chẳng xong, liền đáp: "Việc lu bu quá, thôi hay tí đi luôn nhá. Tí tao mua sắm đồ xong phải về rồi, ông Kiệt chiều còn đi xem mặt, ba mẹ tao bắt." Lúc này tôi mới để ý đến Kiệt, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ta, giờ còn xem mặt, thấy thế tôi liền trêu: "Anh Kiệt hẹn hò rồi, mau lấy vợ nhá, cho em ăn ké bữa cỗ." Anh ta nhìn tôi, tự dưng tối sầm mặt mũi lại, nhưng vẫn đáp: "Ừ." Gã đàn ông này chán thật, lạnh lùng như cục đá. Nhưng mà kệ, vì là anh trai của bạn thân nên tôi không chấp. Cái Mi đứng cạnh tôi đột nhiên quay sang cái An hỏi: "Đây là anh trai bà à? Lần đầu tôi gặp đấy. Sao hồi đi thực tập tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?" Anh tôi làm lính cứu hỏa nên bận lắm. "Thế à? Anh Kiệt năm nay bao nhiêu tuổi?" 26. "Thế bằng tuổi anh Tùng chồng chị Mai rồi." Nghe đến đây tôi định cười một cái. Nhắc đến chồng tôi tự hào ghê, dù chỉ là nhắc đến tuổi. Thế nhưng chưa kịp cười đã thấy Kiệt chau mày, lạnh lùng nói với cái An: "Đi thôi, mua gì mua, nhanh còn về." Cái Mi khẽ tắp lấy tay cái An tíu tít hỏi về Kiệt, nhưng nom chừng anh ta không để tâm. Gã đàn ông này lạ thật, hay bị gai. Thấy gái xinh mà cứ hơ hững, chả biết người nào xấu số hẹn hò với anh ta nữa. Mồm cứ bư bứ cả ngày không nói câu nào. "Mà An này, công ty mình thực tập là của nhà bà." Cái Mi lại cất tiếng hỏi. An khẽ liếc tôi một cái rồi mới đáp: "Không, người quen thôi." "Sao tôi nghe đồn đó là công ty nhà bà?" "Đồn thổi thế mà bà cũng tin." "Ờ." Nghe cái Mi nói vậy tôi mới thấy lạ. Chơi thân rất thân với cái An, nhưng tôi chưa bao giờ về nhà nó, cũng chẳng biết bố mẹ nó làm nghề gì. Mấy lần nó có qua nhà tôi chơi, nhưng mà chả bao giờ rủ tôi qua nhà nó. Cùng lắm rủ ra mấy quán cà phê ngồi tâm sự. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Gia cảnh mỗi người mỗi khác, nó không muốn cho biết thì tôi cũng không quan tâm. Bốn người chúng tôi vào lượn mấy vòng khu mua sắm, nhưng mà tôi đi được có một tí, đã mỏi như chân, nên đành đưa cho cái Mi thẻ thanh toán, rồi ra ngoài ghế ngồi chờ. Kiệt thấy vậy cũng ra ghế ngồi cùng tôi. Tôi biết anh ta chẳng hứng thú gì với việc này, chẳng qua hộ tống em gái đi nên mới như vậy. Khi chỉ còn hai chúng tôi, đột nhiên anh ta lên tiếng: "Mi là em gái ruột của cô sao?" Tôi nhìn anh ta, thoạt nghĩ cứ tưởng không để tâm tới gái xinh, nhưng mà không phải, liền đáp lại: "Cũng gần như ruột anh à, mối quan hệ thế nào?" "Sao anh lại hỏi như thế?" "Cô cứ trả lời đi." "Em gái nuôi, không cùng huyết thống, nhưng được nhận nuôi từ nhỏ, sống với nhau chung mái nhà tận giờ. Anh còn muốn hỏi gì từ nó, em trả lời cho." "Cô rất yêu quý em gái, rất chiều chuộng em gái, phải không?" "Ơ kìa, sao anh ta không đi thẳng vào vấn đề chính? Giả dụ như Mi có người yêu chưa? Mi thích gì mà lại hỏi vớ vẩn thế nhỉ?" Nhưng tôi vẫn đáp lại: "Đúng vậy, em gái em mà." "Mai." Đột nhiên Kiệt gọi tên tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác như anh ta có điều gì muốn nói, sâu sắc lắm, nhưng rồi lại không nói ra. Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: "Đừng ngây thơ và tốt bụng quá mức nữa." Tôi thấy vậy thì khó hiểu, hỏi lại: "Anh nói gì thế?" "Không có gì, tôi chỉ muốn cô đừng tốt bụng với cả thế giới. Trên đời này không phải ai cũng tốt như cô nghĩ đâu." Tôi nghe anh ta nói mà chẳng hiểu gì, định hỏi lại mấy câu xem có chuyện gì, tự dưng lại nói ra như vậy, thì cái Mi với cái An đã quay lại. Trên tay cái Mi chẳng biết cơ man nào là túi xách giày dép, nó đi làm lương không cao, lại còn bị chồng tôi trừ suốt nên cũng khó khăn. Mỗi lần đi mua sắm tôi đều đưa thẻ của tôi cho nó quẹt thoải mái. Lúc này tôi cũng quên bén đi chuyện Kiệt vừa nói. Cái An với Kiệt cũng vội trở về cho buổi xem mắt tối nay của anh ta, còn tôi đưa cái Mi về nhà. Từ ngày tôi đi, hôm nay tôi mới quay lại đây. Nói chung Thủy Ti không được gọn gàng sạch sẽ như hồi tôi chưa lấy chồng, nhưng cũng rất ổn. Có vẻ như cái Mi chăm chỉ lên nhiều, bếp núc gọn gàng, ấm áp. "Kinh nhở, từ ngày tao đi lấy chồng, mày chăm hẳn lên, nấu cơm thường xuyên à?" "Vâng, ngày nào em chả nấu. công dung ngôn hạnh, sao còn đi làm dâu chứ? Nó vừa nói vừa vác cái mặt lên cười hì hì, sau đó chạy tót vào phòng cất đồ. Tôi nhặt mấy cái túi bóng trên bàn ném vào sọt rác. Đột nhiên, tôi thấy trong sọt rác có một cái bao cao su đã dùng. Thực ra, tôi không phải kẻ cổ hủ gì, nhưng nhìn thấy tôi vẫn có chút tò mò. Rốt cuộc người yêu của em gái mình là ai? Liệu rằng có thực sự đối đãi tốt với nó? Khi nó vừa từ phòng ra, tôi liền hỏi. Người yêu là ai thế? Sao cứ giấu như mèo giấu cứt vậy? Từ từ rồi em sẽ công khai. Anh ấy muốn công khai rồi, nhưng mà em thì muốn đợi công việc ổn định đã. Có xác định cưới không? Sao chị lại hỏi vậy? Tôi không muốn nhắc lại chuyện nó phá thai hồi đại học, nhưng thực sự vẫn cảm thấy bất an. Nhưng rồi tôi gạt đi, nó tự biết phòng tránh cơ mà. Và lại, ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ tôi cứ phải giám sát nó từng chút một? Nghĩ vậy tôi liền thở dài nói. Không có gì, nhưng yêu đương thì cũng nên xác định cưới xin đi, cũng già rồi. Khiếp bà chị tôi, chúng mình mới gần 23 tuổi thôi, chị lấy chồng sớm nên tự thấy già, chứ em còn trẻ lắm. Tôi không nói thêm chuyện đó nữa mà hỏi đến chuyện công việc, nhưng vừa nói đến, nó đã gạt đi đầy chán chường. Thôi thôi thôi, đừng nhắc đến công việc, chị biết em stress thế nào rồi mà. Thế thôi, không thèm quan tâm mày nữa, tao đi về với chồng tao. Gớm, về bảo chồng bớt khó tính lại nhé, nhân viên sắp bỏ việc hết rồi đấy. Thôi đi, đừng có mà nói xấu, tại bọn mày lười biếng thì có. Lại bênh chồng, thôi về đi, không ông ấy lại càng ghét em. Tôi cười cười, ra phi xe về nhà. Lúc này tôi cũng quên bán đi mất vụ bao cao su, tập trung nấu bữa tối cho hai vợ chồng. Dạo này chồng tôi hay than mệt, công việc thì nhiều, lại sắp có mấy dự án đang cần hoàn thành gấp, nên ngày nào tôi cũng bồi bổ cho anh. Buổi tối ăn cơm xong, anh ngồi bên bàn làm việc, còn tôi thì xem phim. Công việc của tôi không quá bận như anh, với lại hôm nay ngày nghỉ nên tôi cũng không muốn lao đầu vào công việc. Đến khi tôi xem xong mấy bộ phim, anh vẫn chưa làm xong. Tôi liền ra ngoài lấy cho anh cốc sữa rồi nói. Anh nghỉ đi, mai hẵng làm, giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi. Anh nghe vậy thì uống ực cốc sữa rồi ngoan ngoãn lên giường. Hôm ấy hai vợ chồng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm, tôi lại mơ thấy đứa bé áo đỏ quen thuộc, cười khúc khích trong căn nhà, thì bật dậy, mồ hôi túa cả ra. Không phải quá thường xuyên, nhưng dường như cứ khoảng 1-2 tháng tôi lại mơ thấy nó một lần. Dù quen nhưng vẫn sợ hãi đến tột cùng. Tính ra kể từ ngày tôi lấy chồng đến giờ cũng được hơn 3 tháng mà mơ thấy nó tận 2 lần. Một lần chồng tôi đi Singapore công tác và lần này. Nghĩ đến chồng tôi mới cua tay sang bên cạnh. Trong bóng đêm tôi chẳng nhìn thấy gì, bàn tay cũng không chạm thấy cơ thể anh. Tôi hơi hoảng hốt với điện thoại rồi bật đèn sáng lên, không thấy Tùng đâu, liền gọi vọng vào nhà vệ sinh. Anh Tùng! Thế nhưng gọi mấy câu vẫn không thấy ai trả lời. Cuối cùng đành đứng dậy nhìn vào trong, nhưng không có ai cả. Đêm hôm khuya khoắt rồi chồng tôi đi đâu được, chẳng lẽ lại làm việc? Nghĩ vậy tôi lại chạy ra ngoài rồi lên cả tầng trên tìm, nhưng cũng vẫn không thấy. Bỗng dưng lòng tôi nóng như lửa đốt, quay lại lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút, nhưng không ai bắt máy. Bên ngoài xe ô tô cũng không còn đỗ trong sân. Rốt cuộc là anh đi đâu? Những câu hỏi cứ ngổn ngang trong lòng, khiến tôi đứng ngồi không yên. Chẳng biết thế nào, tôi định ra ngoài đi tìm anh, thì có tiếng xe ô tô bên ngoài. Tôi chẳng nghĩ được gì, lao thẳng ra. Nhìn thấy anh bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi. Đêm rồi, anh đi đâu vậy? Thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại chạy đến ôm chặt lấy tôi đáp. Vợ lo cho anh à? Anh tưởng là vợ ngủ say rồi chứ. Công trình anh làm đang có chút vấn đề, nãy mới nhớ ra, phải chạy đi mang bản vẽ cho thằng Long nó sửa. Long là bạn thân anh làm công ty khác, nhưng rất giỏi về thiết kế. Tôi nhìn anh tự dưng thương anh, ứa cả nước mắt. Nhiều người cứ nghĩ tôi và chồng tôi giàu có là sung sướng, nhưng chẳng ai thấy được nỗi khổ cực của anh. Đấy, khi người ta yên trong giấc ngủ, anh còn phải chạy đi thâu đêm chỉ để hoàn thành công việc. Anh xin lỗi, đã để vợ phải lo. Mình đi ngủ nhé. Xin lỗi vợ. Anh vừa nói vừa thơm lên má tôi. Sao mà phải xin lỗi tôi cơ chứ? Anh vất vả thế cơ mà. Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon lắm, đến tận hơn 9 giờ sáng, bên ngoài có tiếng chuông cửa inh ỏi, tôi với Tùng mới uể oải dậy. Anh đi đánh răng, còn tôi thì vội ra mở cửa. Bố mẹ chồng tôi đến, vừa nhìn thấy bộ dạng tôi, mẹ chồng đã hỏi: "Này, hai đứa hôm qua làm gì cả đêm mà dậy muộn như thế?" "Dạ..." Mẹ chồng tôi thấy tôi xấu hổ thì cười lớn nói: "Này, thế con dâu có gì chưa? Hay lại kế hoạch?" "Không phải bọn tôi kế hoạch. Thực ra đối với riêng bản thân tôi, luôn có quan niệm con cái là của trời cho. Nên dù từ lúc lấy nhau, anh Tùng cũng có nói tôi cứ việc kế hoạch nếu chưa sẵn sàng. Nhưng tôi không đồng ý. Đến giờ được gần 4 tháng thả rồi nhưng vẫn chưa có. Tôi thì cũng không sốt ruột lắm, nhưng mẹ chồng tôi có vẻ mong. Thế nhưng tôi sợ bà lo lắng nên đáp lại: "Anh Tùng nhiều việc quá nên bọn con cũng chưa thả." "Ôi giời, việc thì việc chứ, đâu rồi có đó, cứ thả đi. Một con là một phúc, không việc gì phải kế hoạch, không nuôi được thì ông bà nuôi." Bố chồng tôi ngồi bên cạnh cũng gật gù đáp: "Phải đấy, các con xem nhà mình cũng có mỗi thằng Tùng, nhà con thì cũng có mỗi mình con. Giờ ba mẹ hai bên mong có cháu lắm rồi, xem xét thế nào mà sinh sớm đi." Tôi nghe xong thì thấy hơi áp lực. Thú thật mới cưới nhau có mấy tháng, nhưng đúng là đi đâu người ta cũng hỏi có gì chưa. Eo ơi, có gì hay không thì kệ người ta chứ, có biết người ta nghe xong bị stress lắm không. Nhưng mà tôi cũng không dám cãi lại, chỉ gật đầu nói: "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Bên trong, chồng tôi cũng đánh răng xong liền đi ra ngoài giục tôi vào. Bên ngoài tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng lại giục anh mau cho bà bế cháu. Bỗng dưng tôi lại thấy trong lòng hơi nặng nề. Đến khi đánh răng xong, ra bên ngoài đã chẳng thấy ba người đâu. Nhìn mãi mới thấy họ đang đứng bên ngoài cổng như thể sắp đi đâu. Tôi định ra chào họ một câu thì nghe mẹ chồng nói với Tùng: "Mà sao mãi giờ vẫn chưa có em bé thế? Hay là cái Mai có vấn đề gì không?" "Không, bọn con đang kế hoạch thật mà." "Thế mẹ hỏi nhá, đêm tân hôn nó còn sạch không? Chứ sao đêm ấy mẹ không thấy máu ra ở giường cưới nhỉ?" "Mẹ à, mẹ đừng có nói linh tinh, vợ con nghe được lại không ra gì. Hôm đấy bọn con ngủ say có làm gì đâu, đến hôm sau lên Hà Nội mới làm. Vợ con còn trinh trắng nguyên, con đảm bảo với mẹ đấy. Thôi, bố mẹ đi sớm đi, bên công ty còn nhiều việc lắm, không lại không kịp." Tôi thấy vậy thì thở dài, đi vào trong. Trời hôm nay trong xanh, mà sao tôi lại cứ cảm giác âm u, tù túng đến lạ. Đến khi ba mẹ chồng tôi đi khuất, tôi mới đứng dậy, vào bếp, lấy bánh ra ăn sáng. Chồng tôi từ ngoài bước vào, cười tươi nói: "Vợ, anh đi sang chỗ thằng Long một tí nhé, lại phải sửa lại bản vẽ. Vợ ở nhà, không thì sang chỗ cái Mi mà chơi, hoặc hẹn hội bạn đi ăn uống. Tối anh về đưa vợ đi ăn." Tâm trạng đã buồn, nghe vậy lại càng buồn hơn, nhưng tôi vẫn cố gượng cười đáp: "Thế anh chở em sang chỗ cái Mi rồi hãy đi, em qua chỗ nó ăn cơm luôn." "Thế cũng được, thay quần áo đi rồi anh đưa đi." Tôi vào phòng thay vội bộ quần áo rồi ra xe về chỗ cái Mi. Thật may con bé có nhà, thấy tôi sang nó hớn hở lắm, còn nấu cho tôi bát bánh đa cua thơm nức mũi. Ăn xong tâm trạng tôi mới khá lên một chút, định bụng tâm sự với cái Mi chuyện mãi chưa có bầu thì nó đã nói: Chị nghĩ sao về việc có bầu trước khi cưới? Mẹ người yêu em muốn bế cháu lắm rồi, con bảo hai đứa mà cưới phải xác định có con trước." Nghe vậy tôi liền thở dài đáp: "Giờ vô sinh nhiều, chắc người ta cũng sợ, nên nếu có bầu trước khi cưới chả sao cả. Như tao này, cưới xong chưa có bầu, đi đâu cũng bị hỏi." "Ôi giời, còn trẻ mà, người lớn cứ vội làm gì nhở? Em còn muốn chơi bời chán đã, giờ có con vào, bận rộn lắm." Biết là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy muốn có em bé. Thực sự muốn có chứ không phải vì áp lực từ ai. Mà nghe cái Mi nói thế, tôi lại nghĩ đến cái bao cao su lần trước, bỗng dưng lại tò mò, liền kiếm cớ vứt rác. Có vẻ như đêm qua, người yêu nó lại đến. Trong sọt rác, đống rác cũ đã được đổ đi, chỉ có mấy tờ giấy nhớ với một cái bao cao su đã dùng. Có lẽ con bé chưa muốn có em bé thật. Cũng đúng thôi, cái Mi năng động, nó còn nhiều hoài bão ước mơ, chứ không như tôi, chỉ muốn an phận, làm vợ, làm mẹ. Nhưng tôi cũng không nói gì. Thôi, cứ thả hết năm nay, Nếu không có, hai vợ chồng đi khám sau. Giờ tâm lý cứ thoải mái đã. Những ngày tiếp theo, chồng tôi vẫn bận rộn. Nhưng vì ham có con, nên ngày nào tôi cũng bồi bổ cho anh đủ thứ hải sản. Thế nhưng tần suất làm tình của tôi với anh cũng chẳng thường xuyên. Một tuần chỉ một lần. Có hôm hai lần vì anh bận tối mắt tối mũi. Thế nên gần một tháng sau đó, tôi vẫn chưa có gì. Tôi không biết Tùng có sốt ruột không, nhưng thực sự thì tôi rất sốt ruột. Không biết bản thân có vấn đề gì không mà thà đến cả gần nửa năm vẫn không dính. Lại thêm gia đình hai bên, nhất là mẹ chồng thúc giục nên tôi càng áp lực. Một buổi tối tôi đang nằm thẫn thờ, nghĩ đến việc tại sao mình chưa có em bé, thì đột nhiên chồng tôi vào rồi lên giường. Lúc này mới có 8 giờ tối, bình thường cứ phải đến 10 giờ đổ lên anh mới xong việc nên tôi hơi ngạc nhiên. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: "Vợ à, anh xin lỗi." "Sao lại xin lỗi em vậy? Có chuyện gì à?" Anh cúi xuống, hôn lên tóc tôi rồi dịu dàng đáp: "Xin lỗi, vì mới cưới mà đã để em một mình như thế này. Công việc của anh xong rồi, từ mai anh sẽ bù cho em nhé." Tôi nghe anh nói xong thì cười hì hì, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dạo này tôi hơi cô đơn thật. Anh hết bận thì có nghĩa tôi hết cô đơn. Tháng này cũng là tháng 12 rồi, chuẩn bị đến Tết Tây rồi lại Tết Nguyên Đán. Tôi chả mong gì nhiều, chỉ mong sớm có em bé để Tết về quê cho đỡ áp lực. "Vợ à, từ mai em cầm thẻ của anh đi. Dự án này xong chắc cũng được khá tiền. Bao nhiêu thì anh cũng chuyển hết vào thẻ, em giữ cho anh." Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi với Tùng không có một khoản tiền chung nào. Tôi tiêu tiền của tôi, chồng tiêu tiền của chồng. Bỗng dưng anh nói thế này, tôi lại có phần ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế ạ?" "Anh thấy từ đợt cưới đến giờ, chúng mình vẫn chưa giống vợ chồng, chưa giống một gia đình cho lắm. Anh muốn cùng vợ xây dựng một cuộc sống như những cặp vợ chồng khác. Biết là vợ anh rất giỏi, tự kiếm được tiền, nhưng anh muốn đưa tiền của anh cho em. Có một quỹ chung để em mua bán mọi thứ, rồi còn dành dụm tiết kiệm cho em bé của chúng ta sau này. Giống như nhà anh nhé, bà anh làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ anh giữ hết. Bà bảo, phụ nữ giữ tiền thì nhà mới ấm êm được." Tôi thấy vậy thì bật cười. Thực ra anh nói cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn hơi ngần ngại. "Vợ đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh đưa tiền cho vợ cũng là muốn vợ lo cho cuộc sống của hai đứa thôi. Biết là giữ tiền sẽ bị áp lực, nhưng mà vợ cầm cho anh, chứ anh tiền nong sợ lại tiêu linh tinh. Đàn ông mà, đâu có khéo giữ tiền như phụ nữ." Anh nói thế, tôi không từ chối nổi, đành gật đầu đồng ý. Đêm ấy, hai vợ chồng tâm sự một chút rồi lao vào nhau như hổ đói gặp mồi, như hạn hán gặp mưa. Đến khi xong việc, tôi nép vào lòng anh khẽ nói: "Anh à, anh có sốt ruột không khi mãi mà mình chưa có em bé?" Anh im lặng mấy giây rồi mới đáp: "Anh cũng hơi hơi. Thật ra anh nghĩ mình còn trẻ, cứ từ từ, chưa việc gì phải sốt ruột. Nhưng mà mẹ ở nhà giục nhiều quá, bà có vẻ mong cháu." Tôi không nói gì nữa, chỉ thở dài. "Mai à, em đừng suy nghĩ nhiều, tâm lý không thoải mái. Cơ hội thụ thai sẽ thấp đi đấy. Thật ra anh nghĩ hai đứa mình chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng qua em bị áp lực rồi sinh ra stress mới thế thôi. Mai em để cho nhân viên quản lý công việc đi. Anh cũng xin nghỉ đi chơi nhé. Chứ anh không muốn vợ anh cứ nằm thẫn thờ nhìn trần nhà như ban nãy đâu. Chồng tội lắm." "Thôi đi, kệ em." "Kệ, vợ anh mà bảo anh kệ á. Mờ đi nhá, còn lâu mới kệ." Nói xong anh đưa tay cù tôi mấy phát. Biết tôi có máu buồn nên anh cứ nhân đó mà trêu chọc. Tôi bị cù cười như con điên. Đêm ấy sao mà vui đến thế cơ chứ. Đến sáng hôm sau, tôi gọi điện cho ba Phong rằng tôi sẽ nghỉ mấy ngày. Ba cho anh quản lý dưới công ty lên giúp tôi quản lý chi nhánh trên này. Còn chồng tôi cũng giao hết việc lại cho nhân viên rồi đặt vé máy bay. Ngay trong chiều ấy, hai vợ chồng tôi bay vào Đà Nẵng đi chơi. Đúng là được đi chơi, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn. Ngoài Hà Nội trời lạnh, nhưng vào đến đây thì ấm áp vô cùng. 6 giờ tối, sau khi đi biển chơi về, tôi với Tùng trở lại khách sạn, tắm táp rồi đi ăn. Tôi vào nhà vệ sinh tắm trước, nhìn mình trong gương, bỗng dưng tôi thấy yêu đời kinh khủng. Thực sự mà nói, dáng người tôi cũng đẹp lắm, eo thon thả, ngực mông đẫy đà, da rẻ trắng trẻo. Thế mà cái hồi trước khi cưới, có mấy tin nhắn dám chửi tôi xấu xí, còn nói Tùng cưới tôi vì nhà tôi giàu. Eo ơi, các bạn ghen tị với tôi đến mức phủ nhận việc tôi xinh xắn đấy. Mai, cho anh vào tắm chung với vợ nhé. Tiếng chồng tôi bên ngoài vọng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi xấu hổ, đỏ mặt đáp lại. Hâm mà, em tắm xong thì anh đi tắm sau, vội gì chứ? Anh không vội, nhưng mà anh muốn tắm với vợ. Em ngại lắm, em không quen đâu. Không quen thì dần dần sẽ quen, mở cửa cho anh đi. Thôi thôi, em tắm sắp xong rồi, em không quen tắm chung với người khác đâu. Nói rồi tôi chẳng đợi anh trả lời, liền xả nước, sau đó mau chóng lau người rồi bước ra ngoài. Chồng tôi nhìn thấy thế, liền rẫu môi nói. Vợ chồng với nhau rồi mà còn xấu với chả hổ. Tự dưng tôi lại thấy hơi tự trách mình. Thực ra tôi là đứa con gái khá nhạt nhẽo, lại quá truyền thống. Ngay cả mỗi tối làm tình, tôi đều bắt anh phải tắt đèn, chỉ để bóng vàng nhỏ lờ mờ. Tôi ngại khi bị anh nhìn thẳng vào cơ thể mình. Mấy ngày trước tôi có đọc trên hội Eva, mấy chị nói rằng phụ nữ ra đường thế nào không cần biết, nhưng nhất thiết lên giường thì phải thật hư hỏng, bởi vì đàn ông họ thích như vậy. Tôi cũng muốn mình hư hỏng một chút, nhưng chẳng hiểu sao không làm được. Không biết anh Tùng có chán tôi không, mà đôi khi lại thấy anh bảo vợ hơi nhạt. Khi chồng tôi vào phòng tắm, tôi lấy máy sấy tóc sấy cho khô, vừa sấy vừa ngẫm nghĩ, chắc mấy nữa phải nhờ cái Mi tư vấn một ít kinh nghiệm chăn gối mới được. Đột nhiên điện thoại của chồng tôi khẽ vang lên, tôi liền tắt máy sấy rồi nói lớn. Anh ơi, có điện thoại này. Ừ, em xem hộ anh với. Tôi đưa tay với điện thoại là cái Mi thì liền nói. Cái Mi nó gọi đấy anh, thêm nghe đi. Tôi rất ít khi nghe điện thoại của chồng, nhưng lần này em gái tôi gọi nên tôi mới dám nghe. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã nói. Anh à, anh đang ở đâu thế? Nghe cái giọng nó dịu dàng lắm khiến tôi hơi giật mình. Tưởng nghe nhầm, liền nói. Mi à, tao đây mà, anh Tùng đang tắm, có chuyện gì thế? Ôi giời, chị Mai à, lão Tùng đi đâu vậy? Em có mấy cái báo cáo định gửi qua cho lão xem. Đấy, phải thế này mới là em gái tôi chứ. Hôm nay mày không đi làm à, hay sao mà hỏi vậy? Anh Tùng với tao đi Đà Nẵng chơi mấy ngày, công việc giờ giao lại cho anh Trung rồi. Tôi thấy cái Mi im lặng một lúc rồi cười phá lên. Kinh nhở, hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật à? Bảo lão Tùng đi lâu lâu một chút cho em được nhờ nhá. Hai hôm nay em đi thực tế nên chuyện công ty em chả nắm được. Mà này, lão Tùng mấy dạo này càng ngày càng khó tính, chả biết có chuyện gì mà em cứ phải cố gắng nhẹ nhàng hết sức với lão. Nhân viên ở đây thì kêu ca suốt ngày. Chị xem, hay là lão có vấn đề gì? Ban nãy cũng thắc mắc sao cái Mi gọi cho chồng tôi mà dịu dàng thế. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà chồng tôi có vấn đề gì đâu nhở? Hay mấy dạo vừa rồi áp lực công việc nhiều quá nên mới cáu kỉnh khó tính với mọi người trong công ty. Tôi tự dưng cảm thấy mình vô tâm quá. Nói chuyện với cái Mi dăm ba câu rồi ngắt máy. Lúc này chồng tôi cũng tắm xong, người anh vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước trên cơ thể. Tôi đứng dậy, trả máy cho anh rồi hỏi. Dạo này công việc áp lực lắm hả anh? Sao em lại hỏi như vậy? Em thấy cái Mi bảo anh hay cáu với nó và nhân viên. Có chuyện gì thế? À, không có gì đâu. Chẳng qua là dự án cứ nghĩ không thông được. Đợt đấy căng thẳng quá nên mới như vậy thôi. Anh à, nếu có gì căng thẳng quá, anh cứ nói với em nhé. Đừng cáu với mọi người. Anh cũng đừng cố gắng quá sức. Chuyện gì cũng đều có hướng giải quyết mà. Dạ vâng, anh biết rồi mà. Thế nên anh mới rủ vợ đi xả stress đi này. Tôi gật đầu với khăn lau phần tóc ướt cho anh. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tôi thấy hình như anh có đôi phần gầy đi. Ai bảo làm đàn ông là sướng chứ. Bao nỗi lo, bao áp lực, ganh đua từng chút một chứ đâu hề dễ dàng. Bỗng dưng lúc này tôi lại muốn hư hỏng một chút, bèn vứt khăn lên giường rồi hôn lên đôi môi căng mọng của chồng mình. Anh thấy thế cũng đáp trả lại rất nhiệt tình. Tôi liền đưa bàn tay vuốt ve khắp cơ thể anh. Đột nhiên anh bế thốc tôi lên giường rồi lột sạch cái khăn choàng bên ngoài. Lúc này tự dưng tôi lại không biết làm thế nào nữa. Chân tay lóng ngóng vụng về, anh lại chủ động, tôi lại bị động, để anh mơn trớn vuốt ve rồi đi thẳng vào cơ thể của tôi. Hình như tôi không thể nào hư hỏng được. Mấy ngày ở Đà Nẵng có lẽ là khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc nhất của hai vợ chồng tôi. Đến ngày về, tôi với Tùng vẫn còn tiếc nuối rất nhiều. Đêm trước khi về, hai vợ chồng tôi nằm tỉ tê tâm sự chuyện con cái. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của tôi, Tùng cũng chịu đi khám. Thực ra, không phải tôi mong con đến mức phát rồ, nhưng tôi muốn cùng anh khám xem hai vợ chồng có bệnh tật gì không. Nếu có, thì chữa trị luôn. Ngày hôm trở lại Hà Nội, tôi với anh vào bệnh viện Tâm Anh đi khám. Tuy là khám dịch vụ nhưng cũng mất khá nhiều thời gian vì rất nhiều đôi vô sinh hiếm muộn tìm đến đây. Lúc khám xong, hai vợ chồng ngồi chờ kết quả mà trong lòng tôi cứ suy diễn ra hàng nghìn chuyện không hay. Nhìn những đôi vợ chồng ngồi ngoài phòng chờ, có người mắt còn đỏ hoe. Tôi còn nghe chị bên cạnh kể hành trình tìm con của hai vợ chồng chị cũng đã 11 năm nay nhưng chưa có trái ngọt. Nếu lần này còn không được, có lẽ chị và chồng sẽ ly hôn. Bởi anh là con duy nhất trong nhà, mẹ chồng khắt khe khó tính, suốt ngày chửi chị là đồ gái độc không con. Nghe chị kể xong, tôi vừa xót xa lại vừa lo lắng cho bản thân mình. Khoảng thời gian chờ kết quả sao mà lâu đến thế cơ chứ? Cho đến khi bác sĩ gọi hai vợ chồng tôi vào rồi nói: "Đây là kết quả của chị Nguyễn Phương Mai. Tất cả các chỉ số của chị đều bình thường. Tử cung ngả sau, âm vang tử cung đồng nhất, hai buồng trứng đều thông, nội tiết cũng bình thường. Nói chung sức khỏe sinh sản của chị Mai hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Còn của anh Phạm Thanh Tùng, các xét nghiệm huyết học không có gì đáng lo. Nhưng về tinh dịch đồ, anh có một vấn đề. Đó là tinh trùng hình dạng bình thường của anh thấp, chỉ có 1%, mà chỉ số của một người được coi là bình thường thì phải từ 4% trở lên." Nghe đến đây tự dưng toàn thân tôi run rẩy, quay sang cũng thấy chồng mình bàng hoàng sửng sốt. Tôi liền vội hỏi bác sĩ: "Cái này có nguy hiểm không hả bác sĩ? Có hướng điều trị không ạ?" "Thực ra cái này cũng không quá lo lắng, tôi sẽ kê thuốc về cho anh uống. Bình thường anh có uống bia rượu thuốc lá nhiều không?" Chồng tôi thở dài đáp: "Do tính chất công việc nên tôi cũng phải uống khá nhiều bia rượu." "Tinh trùng của anh dị dạng nhiều, rất có thể do uống nhiều bia rượu. Vậy nên anh sẽ hạn chế tối đa việc nạp cồn vào cơ thể, ăn nhiều hải sản, thịt bò, rau củ quả các loại vitamin. Thực ra cái này cũng không phải cái gì quá đáng sợ, chỉ cần ăn uống điều độ thì sẽ cải thiện được và hoàn toàn mang thai được tự nhiên. Anh về uống thuốc theo đơn, tháng sau lên khám lại. Trong lúc uống thuốc, hai anh chị vẫn quan hệ thường xuyên nhé." Tôi nhận đơn thuốc rồi cùng chồng ra bên ngoài. Tuy bác sĩ nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hết lo lắng. Chồng tôi ngồi thẫn thờ ở ghế, còn tôi thì đi mua thuốc và thanh toán tiền. Có lẽ anh đang rất sốc. Đến khi mua thuốc xong, gọi anh mấy lần, anh mới nghe thấy, rồi cùng tôi trở về nhà. Vừa về đến nơi, tôi đã thấy mẹ chồng đứng bên ngoài cửa. Còn chưa kịp lên tiếng, bà đã nói: "Hai đứa đi đâu mà giờ mới chịu về? Gần 5 giờ chiều rồi." Tôi không biết trả lời thế nào thì bà lại nói tiếp, giọng đầy gay gắt: "Mai, giờ con làm dâu, làm vợ rồi. Con phải biết thu xếp, vun vén cho gia đình. Phải ra dáng của một người vợ chứ." Nghe bà nói như vậy, tự dưng tôi lại thấy tủi thân. Eo ơi, tôi muốn trả lời rằng hàng ngày vẫn cơm cháo cho chồng, nhưng mà tôi hèn lắm, chỉ khẽ đáp: "Dạ vâng, con biết rồi." Thực ra ngày trước tôi tiếp xúc với mẹ chồng, thấy tính bà cũng có đôi phần khắt khe. Lúc đó tôi không để ý vì nghĩ mẹ cùng lắm nghiêm khắc hơn mẹ Thuận của tôi một chút. Nhưng đến khi lấy Tùng rồi, lại đôi lần nghe bà nói, cảm thấy bà hình như nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thậm chí tôi còn suy nghĩ, nếu tôi không phải con của ba Phong, Chưa chắc bà đã cho tôi lấy anh Tùng. Mà cái gì trên tay thế? Tiếng mẹ chồng lại cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tùng thấy vậy thì lên tiếng. Không có gì đâu mẹ ạ. Thế nhưng lời nói của chồng tôi đâu qua mắt được mẹ Phương. Mẹ giật lấy túi khám trên tay tôi rồi nói. Mai, con có vấn đề gì sao? Tại sao con lại phải đi khám hiếm muộn hả? Tôi nghe bà nói vậy, liền vội vàng giải thích. Mẹ à, không phải con có vấn đề. Thế thì tại sao phải đi khám? Nếu không có vấn đề tự dưng đi khám làm gì? Không phải mẹ ơi, cái này người ta gọi là khám tiền hôn nhân, có nghĩa là khám xem sức khỏe sinh sản của mình thế nào, xét nghiệm ung thư các thứ, nếu mình có bệnh thì chữa trị. Nhưng con với anh Tùng trước hôn nhân không khám, nên giờ khám luôn để sau này còn sinh con. Ngày xưa các mẹ chẳng ai đi khám cả, người nào có vấn đề mới phải đi khám, chứ tự dưng các con đi khám làm cái gì? Đưa giấy đây mẹ xem nào, rốt cuộc là con có vấn đề gì, chứ chả lẽ đang yên đang lành lại lôi nhau vào bệnh viện. Lúc này tôi nhìn Tùng, mặt đã đỏ lên. Tôi biết đàn ông hay sĩ diện, thế nên anh không muốn cho ai biết chuyện này. Ban nãy trên đường về, anh cũng đã nói với tôi chuyện này, không muốn cho ai biết, kể cả là ba mẹ hai bên. Mẹ chồng tôi vẫn lấy đống giấy tờ ra, nhưng bà cũng đâu biết đọc các chỉ số, cuối cùng lại quay sang tôi rồi hỏi. Rốt cuộc là con bị làm sao? Bảo sao cưới bao nhiêu lâu rồi, thả lâu như vậy mà vẫn không có gì. Mẹ à, thật sự là con không có vấn đề gì. Mẹ xem, kết luận của bác sĩ, con hoàn toàn bình thường. Nghe vậy mẹ chồng tôi chẳng những dịu xuống mà còn quắc mắt nói. Con nói vậy ý là sao? Ý con là thằng Tùng mới là người có vấn đề à? Mẹ nuôi nó bao nhiêu năm nay, mẹ cho nó ăn uống tử tế. Khỏe mạnh thế này mà con dám nói là con trai mẹ có vấn đề sao? Ôi, mẹ chồng tôi, sao bà có thể suy diễn lời nói của tôi ra thế này cơ chứ? Anh Tùng thấy thế liền lên tiếng. Hai bọn con đều không có vấn đề gì. Bác sĩ bảo thả lâu chưa có là do quan hệ không thường xuyên, chứ đâu có gì đâu. Thế tại sao phải đi khám mà không để tự nhiên? Mẹ à, cái này đâu phải can thiệp gì đâu mà tự nhiên với không? Khám để biết xem sức khỏe có bình thường không thôi. Có thật không? Thật mà, mẹ cũng hay thật đấy. Giờ thời đại khoa học hiện đại rồi mà mẹ vẫn không chịu cập nhật những tin này sao? Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nguýt dài. Gớm nữa, cái gì cũng khoa học hiện đại. Ngày xưa các mẹ chẳng cần khoa học gì vẫn đẻ được thằng con thông minh sáng láng giỏi giang. Giờ khoa học hiện đại mà mấy đứa trẻ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, ngốc nghếch. Tôi thở dài để chồng mình nói chuyện với mẹ Phương. Lúc này tôi mới biết mẹ chồng tôi tuy có vẻ hiện đại, có vẻ ăn diện, có vẻ suy nghĩ tân tiến, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn sâu thẳm trong bà vẫn có những tư tưởng cổ hủ đến lạ. Tối hôm ấy, mẹ chồng tôi ở lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Trong bữa ăn, bà luôn miệng kể ngày xưa bà đẻ chồng tôi ra chăm sóc thế nào, để giờ đây anh mới khỏe mạnh thông minh đến như vậy. Bà còn nói sau này có cháu phải để cho bà chăm sóc, như vậy mới giỏi giang như ba nó được. Tôi thì tâm trạng chẳng vui, nhưng vẫn cố cười gượng gạo cho bà vui. Đến khi ăn cơm xong, Tùng bê mâm bát đi rửa. Thế nhưng vừa thấy anh chạm tay vào bát, mẹ chồng tôi đã lu loa cả lên. Tùng, con làm cái gì vậy? Con đi rửa bát. Việc của con là ra ngoài kiếm tiền chứ không phải ở nhà rửa bát. Người ta biết, lại nói là bám váy vợ. Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy? Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, vợ con cũng ra ngoài kiếm tiền, nên việc nhà phải chia nhau mà làm chứ. Khi chồng tôi còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đã đứng phắt dậy gắt lên. Không ở đâu có cái thói như thế được. Vợ ra vợ, chồng ra chồng. Từ xưa đến nay, vẫn là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu mai không rửa được, thì để đấy, mẹ rửa cho. Tôi thấy mẹ chồng nói vậy thì sợ hãi vô cùng, liền đẩy Tùng ra ngoài rồi nói. Anh lên nhà đi, để đó cho em. Chồng tôi có lẽ cũng không muốn nghe mẹ Phương chửi thêm câu nào, liền lặng lẽ đi lên. Lúc này chỉ còn tôi ở lại gian bếp im ắng. Tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì chuyện rửa bát hay bếp núc. Từ trước đến nay, dù ở nhà hay lúc lên đại học, tôi vẫn làm được. Thực ra

Đợi một thời gian, công ty ổn rồi, bà sẽ mua lại chi nhánh này cho con. Tôi nhìn mái tóc bà tôi tự dưng, cổ họng nghẹn lại. Có lẽ những ngày qua, bà đã phải chạy vạy khắp nơi để lo cho công ty. Lấy lại chi nhánh công ty chỉ là phụ. Quan trọng là tâm huyết bà dành cho công ty tổng quá lớn. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Từ ban nãy nghe mà cứ vừa thương lại vừa bàng hoàng. Công ty của bà gây dựng không phải một sớm một chiều. Thực sự tôi không nắm rõ về tình hình dưới đó. Nhưng tôi biết những lời bà nói chắc chắn đã bị giảm đi phân nửa độ nghiêm trọng. Vấn đề không đơn giản như bà tôi nói. Nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm. Chỉ khẽ nói. Bà, để con lấy toàn bộ sổ sách cho ba. Con thì học xong đại học rồi. Xin tạm vào đâu cũng không sao cả. Nên ba không cần quá lo lắng cho con. Con cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ. Chút con rút ra, đưa cho ba. Tiền của con cứ để lo cho cuộc sống của con. Ba tự tìm cách được. Giờ tình hình công ty thế này, ba đừng từ chối nữa. Mai à, giờ con lấy chồng rồi. Chuyện tiền bạc cũng phải hỏi qua ý kiến thằng Tùng, lại rắc rối. Với lại thực sự, sự việc của công ty lần này không đơn giản. Bà sợ số tiền con có đưa cho ba cũng không ăn thua. Nên con cứ giữ mặt phòng thân, bà tự lo được. Vậy để con về dưới quê xem, giúp gì được không? Con cứ ở trên này đi, ở dưới đấy đang rối. Lúc nào ba cần, bà sẽ gọi. Tôi nghe ba nói thì nước mắt tự dưng chảy ra. Mọi việc đột ngột không báo trước. Tự dưng tôi thấy mình vô dụng kinh khủng. Muốn giúp ba nhưng chẳng biết làm thế nào. Tôi thật sự là đứa con bất hiếu. Cả buổi tối hôm ấy, tôi bàn giao hết lại sổ sách cho ba Phong. Đến 8 giờ tối mới xong. Bà về quê, còn tôi thì về nhà. Trời chuyển lạnh, người tôi cũng run bần bật. Cộng thêm tâm trạng không tốt, càng khiến tôi như kẻ mất hồn. Vừa vào đến nhà đã thấy tiếng mẹ Phương nói lớn. Thực không hiểu con Mai đi đâu giờ này vẫn chưa về. Làm vợ làm dâu sướng quá, nên giờ muốn làm cả bà tướng hay sao? Để cho mẹ chồng chờ cơm tới tận bây giờ. Mẹ à, mày lại định binh nó nữa chứ gì? Mà này, mẹ dặn rồi đấy, nhớ không được đưa tiền cho nó đâu. Nhưng chẳng phải là mẹ với mẹ vợ của con thân nhau như vậy, giờ công ty của nhà vợ trục trặc, lẽ ra mình phải ra tay giúp đỡ chứ. Tình hình nghiêm trọng chứ không đơn giản đâu. Mày nghĩ xem, cho vay đến cơ kiếp nào mới lấy lại được. Thân cái gì, thân ai người đấy lo thì có. Với lại công ty của nhà mình, giờ bỏ hẳn mảng thời trang rồi, nên chả cần phải giúp đỡ làm gì. Dây vào khó rất lắm. Tốt nhất cứ mạnh ai người đấy sống. Trên thương trường là không có tình thân. Tôi đứng bên ngoài, nghe được từng lời mẹ chồng nói. Chát chúa, nghẹn đắng cả cổ họng. Là do trước kia tôi quá đơn giản, hay giờ mẹ chồng tôi mới lộ bản chất. Mà sao tôi lại sửng sốt đến thế này kia chứ? Bạn thân, sao mà nghe mong manh đến vậy? Hóa ra, tình cảm gia đình hai bên đến nay đối với mẹ chồng tôi rẻ mạt thế sao? Sống mũi tôi chợt cay xè. Bên trong tiếng mẹ chồng tôi lại rít lên. Mà sao con này nó đi đâu thế? Đúng là vô phép vô tắc. Mà cũng đúng thôi. Nó đâu được dạy đến nơi đến chốn. Nghe nói bố mẹ nuôi của nó cũng nghèo hèn lắm đúng không? Tôi nghe mẹ chồng nói đến câu cuối. Người bỗng run lên vì giận dữ. Bà sao dám nói bố mẹ nuôi tôi hèn cơ chứ? Thế nhưng tôi cũng chẳng dám chạy vào mà gào lên phản kháng. Chỉ khẽ lau mấy giọt nước mắt rồi mở cửa bước vào. Trong nhà, trên bàn ăn thịnh soạn lắm, nhưng mồm tôi đắng ngắt, chẳng muốn ăn, nhưng vẫn phải cố cúi người nói. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi vẻ mặt bình thản đáp lại. Ừ, về rồi đấy à? Công việc bận rộn lắm hả con? Dạ. Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi. Mẹ với thằng Tùng chờ tới 6 giờ cũng đói meo rồi. Tôi định ngồi xuống bên cạnh Tùng thì nhìn đĩa sườn, tự dưng cảm thấy bụng rụt khó chịu. Một cơn buồn nôn ập đến, liền chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng chẳng thể nôn ra được thứ gì. Trong bàn ăn, mẹ chồng tôi cùng Tùng cũng chạy đến gấp gáp hỏi. Mai, sao đấy con? Khi tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng tôi liền nói tiếp. Hay là có thai rồi? Tùng, đi mua que thử xem.

chẳng nín nổi, càng khóc lớn hơn. Nhưng rồi nghĩ đến con, tôi lại lau nước mắt, cố cười. Phải rồi, trên đời này chuyện gì cũng sẽ qua. Tôi tin rằng phía trước sẽ tốt đẹp. Buổi tối tôi gọi về cho ba Phong hỏi han tình hình. Ba bảo mọi chuyện vẫn chưa xong, nhưng ba tìm được hướng giải quyết rồi. Nghe xong tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đi đôi phần. Tiện thông báo cho ba chuyện tôi có bầu. Ba mẹ nghe xong thì vui lắm, còn động viên, an ủi tôi rất nhiều. Nói chuyện với ba mẹ, tâm trạng tôi khá hẳn lên. Lại thêm phần có ông chồng đáng yêu bên cạnh, nên không còn suy nghĩ tiêu cực gì nữa. Những ngày tiếp theo, Tùng đi làm, tôi ở nhà. Tôi có bầu nghén kinh khủng, nên người ngợm mệt dã rời. Đến cơm cũng chẳng thể nấu nổi. Chồng tôi thì bận, nghĩ đến việc tôi ở nhà chẳng làm ra tiền, lại còn để anh phải về lo cơm nước. Thực lòng tôi không nỡ. Nhưng chỉ cần xuống đến bếp, tôi lại nôn nao không làm được gì. Cuối cùng hai vợ chồng phải tính đến chuyện thuê người giúp việc. Nhưng vợ chồng tôi chẳng có kinh nghiệm gì về vụ này, nên định cuối tuần bố mẹ chồng lên thì nhờ ông bà. Đến chiều chủ nhật, khi Tùng đang ra siêu thị mua đồ thì có tiếng chuông cửa. Tôi liền uể oải dậy rồi ra mở. Cứ ngỡ bố mẹ chồng lên sớm, nhưng không phải, là cái Mi. Con bé thấy bộ dạng xanh xao của tôi thì chau mày nói: "Ốm hay sao mà trông chị như tàu lá chuối thế kia?" Con bé không biết chuyện tôi có bầu. Cũng đúng, cả tháng nay nghe chồng tôi nói nó đi thực tế tận mãi trong Vũng Tàu. Tôi thì từ đợt nghén chẳng đụng đến điện thoại là mấy, nên chị em lại ít nói chuyện. Nó thấy tôi không đáp thì đẩy tôi vào trong, đưa cho mấy hộp mực Jim Me rồi hỏi tiếp: "Ông Tùng đi đâu rồi? Mỗi mình chị ở nhà sao? Sao toàn mùi dầu gió thế? Chị ốm à? Em đưa chị đi khám nhé." Tôi bật cười nhìn nó lắc đầu trả lời: "Tao ốm nhưng không cần đi khám." "Ốm mà không đi khám? Chị Hâm à?" "Hâm cái đầu mày, tao ốm nghén. Mày được lên chức gì rồi đấy?" Cái Mì nghe tôi nói xong mặt đơ như cây cơ, một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại: Chị có bầu à? Lâu chưa?" "Mới có thôi. Sao mà ngạc nhiên vậy?" "Thì trước chị bảo là thả mãi không có, giờ có chả ngạc nhiên sao được. Mà sao có bầu thôi trông xanh xao yếu ớt thế?" "Tao không biết người ta có bầu sao, chứ tao thì nghén lên nghén xuống, chẳng ăn uống được gì." "Ôi giời, chắc do ông Tùng không biết chăm chứ gì." "Ừ chắc thế. Cơm anh Tùng nấu hơi dở, tao không nuốt được." Cái Mì thấy vậy thì phá lên cười rồi nói lớn: "Ông ấy chỉ giỏi bắt nạt nhân viên thôi. Thôi tối em ở đây nấu cơm cho chị ăn, muốn ăn gì em nấu cho. Chứ nhìn chị thế này xót quá, muốn đấm cho lão Tùng mấy cái. Tội chăm chị gái người ta không ra gì." Nghe cái Mì nói thế, tôi chợt thấy xúc động vô cùng. Nó mở tủ gọt cho tôi mấy quả táo, rồi bỏ cá trên tủ đông ra, vừa ngâm nước vừa liến thoáng: "Này, chị có bầu thế này chắc ông Tùng vui lắm ấy nhở. Người yêu em cũng đang muốn em có bầu, nhưng mà nhìn chị thế này em cũng hơi hơi sợ. Em chưa sẵn sàng lắm." "Thôi, ngần nay tuổi rồi, lấy chồng sinh con đi là vừa. Còn sẵn sàng với chưa sẵn sàng cái gì? Thế cuối năm em cưới nhá." "Cưới đi, không đến lúc tao đẻ rồi không có thời gian đâu." "Thôi nói vậy thôi, đợi cháu của em lớn em mới đẻ. Nếu là cháu gái làm phù dâu, cháu trai thì làm phù rể, hơi bị oách nha." Tôi thấy vậy thì bật cười. Bên ngoài có tiếng xe của Tùng, rồi tiếng mẹ chồng tôi cười nói bước vào. Khi tôi chưa kịp chào, cái Mì đã đứng dậy nói: "Cháu chào hai bác ạ. Nãy nhìn ra cứ tưởng anh Tùng đưa bạn về chơi. Thật sự càng nhìn cháu càng ganh tị với hai bác quá. Trẻ kinh khủng luôn ý." Mẹ chồng tôi thấy vậy thì đáp lại: "Ôi dào con bé này, 50 rồi còn trẻ cái gì. Mà dạo này đi đâu bác không thấy sang chơi với chị Mai?" "Dạ cháu đi thực tế trong Nam, mới ra hôm qua." "Bác ngồi đi ạ. Anh Tùng mua đồ về rồi à? Đưa em, để em chuẩn bị cơm tối cho mọi người." Chồng tôi đưa cả đống đồ cho cái Mì. Tôi vừa ngửi thấy mùi cá sống đã không chịu được, chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Đến khi ra ngoài, cái Mì đã ở trong bếp. Bố mẹ chồng tôi ngồi phòng khách nói chuyện với Tùng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền nói: "Hai đứa định thuê giúp việc à?" "Dạ vâng." "Con ngán đến thế cơ à? Trước mẹ có bầu thằng Tùng vẫn nấu cơm nấu cháo bình thường, còn đi chợ giặt giũ nữa cơ đấy. Tôi không biết nói thế nào, Tùm liền đáp lại. Mẹ à, cơ địa mỗi người mỗi khác, so sánh như thế sao được? Nhưng bây giờ cái Mai ở nhà, mỗi mình con đi làm, tiền thuê giúp việc ở thủ đô không phải là ít, sau rồi còn chi tiêu các thứ, mà mẹ thấy có gì đâu. Ở nhà mỗi việc nấu cơm giặt giũ thì có máy rồi, sao phải bay ra thuê giúp việc làm gì? Đã ở nhà ăn bám. Mẹ chồng tôi nói đến đây thì bỏ lửng. Hai từ ăn bám rất nhẹ nhàng, nhưng sao lúc này tôi lại thấy như một mũi tên cắm thẳng vào bờ ngực trái, nhói lên và rỉ máu. Thực lòng, tôi không nghĩ bà có thể thốt ra được câu ấy. Là do tôi nhạy cảm hay do bà vô tư mà sao nghe lại chua xót đến vậy? Mẹ à, là do con bảo vợ con ở nhà, chứ cô ấy học giỏi như vậy, xin vào đâu chẳng được. Chẳng qua giờ bầu bí, con muốn vợ ở nhà sinh con xong rồi mới đi làm. Với lại nhà mình có nghèo khó gì đâu, con thừa sức thuê được mấy người giúp việc ấy chứ. Tùng, con đang nhạy cảm quá rồi đấy. Mẹ là nghĩ cho hai đứa, muốn hai đứa tiết kiệm sau này, còn để dành cho con cái, rồi đầu tư làm ăn. Mẹ cũng không có ý gì. Bây giờ con nghĩ xem, thuê một người giúp việc ở đây, rẻ bèo cũng 7-8 triệu. Con muốn thuê tử tế, cũng hết cả chục triệu. Tôi nghe mẹ chồng và Tùng nói chuyện, trong lòng càng thêm chua xót. Rốt cuộc thì đến đây, tôi cũng lờ mờ hiểu ra thế nào là lòng người. Bên dưới bếp có tiếng dép loẹt quẹt của cái Mi đi lên. Con bé ngồi xuống bên cạnh tôi rồi khẽ nói: Hai bác, cháu biết cháu là người ngoài, không nên xen vào chuyện gia đình mình, nhưng cho cháu nói mấy câu được không ạ? Nó nói đến đây, cả tôi lẫn mọi người đều nhìn về phía nó. Con bé này trước nay thẳng tính, tôi sợ rằng nó sẽ nói gì không hay, liền bấm bấm tay nó. Thế nhưng nó vẫn không im lặng, cũng chẳng đợi ai cho phép mà nói luôn. Cháu biết hai bác lo cho tương lai của anh chị, muốn anh chị tiết kiệm tiền sau này. Nhưng mà chị Mai nhà cháu cũng yếu. Bác biết đấy, con gái bây giờ ít có người khỏe khoắn như thời của bác. Bây giờ thế này được không ạ? Cháu sẽ lo cơm nước cho chị Mai. Hằng ngày trưa và tối, cháu sẽ về nấu cơm cho anh chị. Quần áo thì nhặt, bỏ vào bấm máy. Anh Tùng chỉ việc về phơi thôi. Cuối tuần thì cháu qua lau dọn nhà cửa. Vì dù sao, công việc của cháu cũng không quá nhiều. Đợi lúc nào chị cháu sinh em bé xong, khỏe khỏe, thì tính tiếp. Nghe nó nói xong, tôi vừa ngạc nhiên, nhưng xen vào đó là sự xúc động mạnh. Mẹ chồng tôi thì gật gật đầu đáp: Được thế thì tốt quá, bác cũng không tin tưởng người ngoài. Người ta nấu cơm nấu cháo không đảm bảo, nhưng như thế có phiền cháu phải đi đi lại lại không? Không sao đâu bác ạ, chỗ cháu đang ở cách đây có 4 cây số à, đi một tí là đến ngay. 4 cây? Đi buổi tối nguy hiểm. Hay thế này, giờ cháu chuyển hẳn sang đây, như thế có vẻ tiện hơn. Mai, con xem như vậy có được không? Nhà mình cũng rộng, để con bé Mi ngủ dưới phòng kia, chứ giờ thuê giúp việc bên ngoài mẹ cũng không tin tưởng lắm, lại còn đắt. Giờ cái Mi đến đây, có chị có em, nó lại nấu cơm cháo cho, thằng Tùng cũng yên tâm đi làm. Tôi nghe thấy rất hợp lý, nhưng lại cảm thấy áy náy với cái Mi kinh khủng. Thấy tôi im lặng, cái Mi liền nói: Chị Mai, em biết chị đang nghĩ gì, nhưng mà chị xem, giờ thuê giúp việc tốn tiền, lại còn chẳng tin được người ta thế nào. Anh Tùng thì bận, chị thì yếu, em tranh thủ ở với chị thêm 5 năm nữa, đợi chị sinh xong em sẽ cưới chồng. Ngày xưa chị suốt ngày chăm em, chẳng lẽ giờ em lại không chăm nổi chị sao? Nhưng mà mày còn bận nhiều việc, còn phải đi làm. Không sao đâu, công việc của em cũng nhàn, cùng lắm bảo anh Tùng bớt bớt việc xuống để em có thời gian chăm chị, được không anh? Tôi khẽ liếc mắt nhìn Tùng, anh thở dài nói: Thực ra anh cũng không muốn có người lạ vào nhà, kể cả cái Mi. Chỉ muốn riêng tư hai vợ chồng mình thôi. Nhưng mà giờ em thế này, đằng nào cũng thuê giúp việc, thì thôi để cái Mi chăm vợ thì hợp hơn. Vợ có người bên cạnh bầu bạn cũng sẽ đỡ mệt. Thấy chồng đồng ý, lòng tôi cũng vui vui. Tôi sợ nhất là ý kiến của anh bất đồng với mọi người. Chỉ được cái Mi đến đây thì còn gì bằng. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì cười cười nói: Thế được rồi, quyết định thế đi. Có gì mai bác hướng qua chở cái Mi và đồ của Mi sang đây. nhớ chăm chị cẩn thận giúp bác. Cuối năm, khi nào con cưới, bác có quà. Cái mi thấy vậy, cười hi hi rồi chạy xuống dưới nhà. Tôi cũng thấy lòng, nhẹ đi đôi phần. Sau khi giải quyết xong vấn đề người giúp việc, mẹ chồng tôi quay sang hỏi han sức khỏe của tôi rất nhiệt tình. Thế nhưng tuyệt nhiên, tôi không thấy bà nhắc đến việc của công ty nhà tôi. Đấy, nói tôi mới nhớ, dạo này, điện về, bà Phong bảo công ty đang ổn dần rồi. Thế nhưng tôi đòi về, bà lại không cho, cứ bảo tôi trên đó dưỡng thai. Đợi bao giờ bà lấy được lại chi nhánh trên Hà Nội thì bà giao lại cho tôi. Thực ra mà nói, không đi làm cứ ở nhà, tôi cũng đến ốm chứ chẳng cần phải nghén. Nằm ở nhà với bốn bức tường, còn bị nói là ăn bám, rồi nhìn bạn bè thành đạt mà tủi thân. Nhưng mà Tùng cứ an ủi tôi rằng, có em bé sớm mới tốt, sau này khi các bạn cưới chồng đẻ con của chúng tôi lớn rồi, lúc đó tôi lại nhàn. Thấy chồng nói cũng hợp lý, nên tôi lại tự dưng hết buồn. Có bầu, buồn cười nhỉ, tâm trạng thất thường, còn hơn cả thời tiết nữa đấy. Cháu mời mọi người xuống, sơ cơm ạ. Hóa ra cái mi đã nấu cơm xong, mùi gà luộc thơm phức khiến tôi đói cồn cào. Lạ lùng thật, anh Tùng nấu cơm tôi chẳng muốn nuốt, thế mà em gái nấu tôi lại thèm ghê. Nhìn nó bầy biện cũng đẹp lắm, con bé này thế mà khá, có tiến bộ. Ăn cơm xong, cái mi rửa bát rồi mới về nhà để chuẩn bị đồ. Còn ba mẹ chồng tôi thì ở lại, ngủ đến sáng, dọn đồ cho mi sang đây. Tuy chồng tôi không thích cái mi, nhưng được cái mẹ chồng khá ưng nó, nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Đêm ấy, chồng tôi ngủ ngon lắm. Có lẽ dạo này anh mệt mỏi quá nhiều, phần việc công ty lại phải chăm tôi, nên giờ có người đến giúp, anh mới an tâm phần nào. Thế nhưng tôi lại chẳng ngủ được. Nghĩ lại mấy lời hôm nay mẹ chồng nói, mà tự dưng lại buồn. Trước đến nay, tôi không phải kẻ hay chấp vặt, nhưng dạo này bầu bí, tâm trạng thay đổi, tôi cảm thấy mình nhạy cảm khủng khiếp. Mỗi một lời nói tiêu cực cũng khiến tôi trằn trọc, không thể nhắm mắt mà ngủ. Mãi đến gần sáng tôi mới chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy đã gần 6 giờ sáng, sờ tay sang bên cạnh, chẳng thấy Tùng đâu, liền bật dậy, gọi nhỏ. Anh ơi! Thế nhưng không có ai đáp lại. Giờ này lẽ ra anh phải đang ở trong nhà vệ sinh mới đúng, vậy mà nhà vệ sinh tối om. Gọi thêm mấy câu cũng chẳng thấy anh trả lời. Tôi liền đứng dậy, bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Cứ nghĩ anh đi đâu về, nhưng đến khi cánh cửa mở hẳn ra, chạm vào góc tường, vẫn không thấy Tùng bước vào. Trời mùa đông nên 6 giờ vẫn chưa sáng hẳn. Đột nhiên tôi thấy một bóng đen nhỏ xíu đứng ngay phía gần cửa. Phải định hình mãi, tôi mới nhìn ra được là đứa bé mặc áo đỏ quen thuộc. Khi tôi còn chưa kịp cất lời, nó đã cất giọng buồn buồn. Chị ơi, chị Mai ơi. Sao vậy em? Sao em lại ở đây rồi? Em thương chị. Nghe nó nói đến câu cuối cùng, tự dưng người tôi cũng mềm cả da. Chưa kịp hỏi lại thì đã không thấy nó ở đâu. Bất chợt có ai bật công tắc điện, ánh điện chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Với cá nhân anh Sa cảm nhận thì ở tập tiếp theo sẽ có rất nhiều những thay đổi. Vì sao mà Sa lại nói như vậy? Ví dụ như việc cái mi dọn đến sống chung với vợ chồng của Mai, liệu có đơn thuần chỉ là em gái đến chăm sóc cho chị gái của mình hay không? Và nếu không đơn thuần như vậy thì có lẽ là những diễn biến tiếp theo sẽ rất thú vị. Và còn đứa bé áo đỏ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Mai là ai? Hy vọng rằng tất cả những điều đó sẽ dần dần được hé mở trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, tất cả quý vị và các bạn có những cảm xúc, những suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ điều đó với anh Sa bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cho anh Sa và ban biên tập của Trợ Tình để chúng tôi có thêm động lực gửi đến tất cả quý vị và các bạn những bộ truyện còn hay hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh Sa xin chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.